Chương 677, nhất thông thế giới thụ, thiên địa chấn động. 2. Thần đồ trong ngoài, qua lại vô số các tu sĩ nói chuyện phiếm thời điểm, không khỏi là đang trao đổi đại ngược không ngừng xuất hiện biến hóa. Đặc biệt là ở vào Đông Thiên môn bên ngoài, dù là trùng điệp mấy ngàn đầu tinh hà huyết giới, mênh mông uy áp, khiến cho qua lại bảo thuyền thường thường đều muốn đi vòng qua vạn điều tinh hà bên ngoài mới có thể chạy tới. Đây là bị thiên triều khí vận quay lại đằng sau ảnh hưởng, nếu không phải khí vận nuốt, có trời mới biết lại sinh ra nhiều đại động lay động. Thiên đế trải qua 93-1300 năm, hồi lâu không có tổ chức đại triều hội thần đô, bất ngờ vang lên chuông vang thanh âm, cái này khiến thần đô trong ngoài tiên quan nhóm, vô luận là nghỉ ngơi hay là bế quan tu hành, ào ào tròng lên tiên bảo triều lấy đế cung chạy đến. Trên đường đi, đủ loại tiên quang như lưu tinh xẹt qua trường không, có cưỡi lửa, có dẫm lên tiên quả, gì đó ngự kiếm kỵ hồ lô tiểu càng bình thường, tới đến đế cung thiên điện đường bên ngoài hạ xuống, cung kính tiến vào đại điện phía trong. Đại ngược triều hội hướng tới đơn giản, bệ hạ nói cái gì là gì đó. Chư vị khách gia, chấp chịu một cái chiếu lệnh, nhất thống thế giới thụ, thuận ta đại ngược người hưng, nghịch ta đại ngược người vong. Một khắc đồng hồ phía sau, đại điện phía trong chư vị tu sĩ ngắm nhìn trống rỗng đế tọa, đầy đầu dấu chấm hỏi. Vừa mới bệ hạ nói cái gì tới? Thất thần làm gì, không nghe thấy bệ hạ muốn nhất thống thế giới thụ a? Một đám tiên quan hoàn hồn phía sau, phần phật hướng ra ngoài mà đi, bệ hạ một câu, có thể sự tình các loại nhưng là quá nhiều, đều cần bọn hắn đi bận rộn. Điều binh, chủ liệu lương thực, ghi công, nhu đồ tiến quân lộ tuyến, đều là bọn hắn sống. Về phần văn võ chi tranh, không tồn tại, nếu ai dám làm càn rỡ, bệ hạ đều chẳng muốn quản, thiên hậu trực tiếp tiểu vung lấy đao nhỏ xông lại. Đại ngược tiên triều có rất nhiều chân tiên muốn làm tiên quan, đều nhanh cất khóc, ngươi không muốn làm có rất nhiều chân tiên làm. Thế giới thụ, tới gần tiên linh giới chỗ. Thẩm Luyện theo Hoàng Tuyển Trường Hà bên trong ra đây, cảm ứng một cái trong khoảng thời gian này tình huống phát triển. Đại tiên triều tại thu rồi 4 tôn thái ớt lao tổ phía sau, trực tiếp tiến vào tốc độ cao khuyết trương tình thế. Phía trước đã nói, hạn chế đại ngược khuyết trương nguyên nhân chỉ có khoảng cách, ngược lại thực lực không đáng kể chút nào, đại ngược có rất nhiều chân tiên, đánh một nhóm nhiều nhất bất quá thiên tiên sơ kỳ thế lực, cùng ra ra đánh tôn tử một dạng đơn giản. Cấp tốc khuyết trương bên dưới, thiên triều khí vận một ngày một cái biến hóa. Cảm ứng được Thẩm Luyện trở về đằng sau, Vân Tiêu giơ tay ở giữa triệu hoán ra một cái quan cầu. Người xem một chút ta, đây chính là Man Thác ngã xuống đất phía sau chỗ hóa giới vực tiền hậu chẳng cảnh. Man Thác bị xử lý, ngã xuống đất hóa thân một mảnh huyết sắc thiên địa, chuyện này tiên thi cảm thấy rất thần dị, cố ý đem tiền hậu chẳng cảnh đều chiếu rọi xuống dưới, lặng lẽ đưa tới. Thẩm Luyện tự nhiên không phải vô cớ cảm giác hứng thú. Dù là hiện tại đại ngược đã có 9 vị thái ất, thiên thiên chân linh đều thu rồi ba đầu, có thể hắn vẫn là không có phất lở. Hắn có đầy đủ kiên nhẫn, đi nhìn ma thiên biến hóa, hiểu rõ giữa thiên địa che giấu. Không nhất thời vội vã đi công phá cái gọi là tiên giới, đều đến trình độ này, ưu thế tại hắn, cần gì nóng lòng nhất thời đi vội vã hạ thủ. Đại ngược nhất thống thiên địa chỉ là vấn đề thời gian. Đến lúc đó, hội tụ toàn bộ thiên địa khí vận, liền là triệt để hủy diệt tiên giới tàn dư thời điểm, thuận thế cũng đem thiên địa cựu quang chi địa bỏ vào trong túi, để cho mình thu hết hỗn độn tiên vật. Chết rồi tiểu hóa thân thiên địa, rất huyền diệu, ung hỏa có thể không có loại biến hóa này. Lặp đi lặp lại xem một lượt Man Thác bị xử lý chẳng cảnh, Thẩm Luyện ánh mắt sáng rực, vi phu hiện tại cũng coi là đỉnh cấp thái ất, vẫn như trước không có cách nào chế tạo sinh linh. Ngươi nói này tiên giới Tham Thiên Đạo Hữu là thế nào tạo ra hậu thiên chủng tộc? Hắn biết được Tham Thiên chi danh, hay là lúc trước Diên Khang ăn đạm đài đưa tới Tam Hoàng Lý Tiên Quả thời điểm, Tam Hoàng Lý Tiên Quả liền là Tham Thiên bồi dưỡng, giữa thiên địa tối đỉnh cấp linh thực sư, còn tiện đường lại tạo linh. Dựa theo tiên thiên lão tiên nhóm trong miệng tình báo, năm đó sáng tạo tiên giới lao tổ hết thảy có 7 tôn, theo thứ tự là Man Thác, Cổ Lận, Tham Thiên, Đạo Tiên, Nộ Vận, Đạm Đài, Ung Hòa. Lúc trước Man Thác là cái thứ nhất mất tích, sau đó là Cổ Lận, mất tích Man Thác đều có thể lại xuất hiện, bởi vậy có thể thấy được Cổ Lận sợ cũng là tại một nơi nào đó cất giấu. Tham Thiên chế tạo tiên giới hậu thiên chủng tộc, cũng chính là hiện tại vạn linh tộc. Đạo Thiên cùng Nộ Vận thực lực hẳn là cùng Đạm Đài như nhau. Nói cách khác, dựa theo bình thường chàng cảnh tới nói, tiên giới thần bí nhất liền là mất tích Cổ Lận, kém một bậc liền là chế tạo sinh linh Tham Thiên. Thẩm Luyện trong miệng chế tạo sinh linh cũng không phải là đơn giản sự tình, kỳ thật chân tiên tiểu có tạo vật lực, tỉ như thực tiên huyết thịt đối với chân tiên phía dưới tu sĩ tới nói, liền là vô thượng chi vật. Thậm chí có thể thúc đẩy sinh trưởng một vài thứ sinh ra chất biến, đạt tới tạo vật cảnh tượng. Có thể loại này tạo vật cũng không thể quy về hỗn độn, vô pháp cùng bình thường sinh linh đồng dạng tại hồn nhiên không diệt tình huống dưới, đời đời chuyển thế tu hành. Nhưng là Tham Thiên lão tổ thủ nghệ liền có thể, hắn chế tạo vạn linh tộc, không chỉ có thể bình thường phồn diễn sinh sống, còn có thể tu hành đến thiên tiên chi cảnh, cùng sinh linh một dạng đưa vào chư thiên đại luân hồi hệ thống. Sáng tạo ra loại này quyền hành tựa như là luân hồi một loại, là thiên địa trưởng khống quyền hành mới đúng, thiên địa diễn biến, trước có tiên tiên chân linh, sau có hậu thiên vạn tộc. Đổi một cái xưng hô tới nói, liền là tạo vật chủ. Thẩm Luyện tự xưng là chính mình liền không có loại năng lực này, cái khác cùng giai đạo hữu cũng không nên có loại năng lực này. Thời điểm trước kia không có hướng phương diện này suy nghĩ, hiện tại xem ra, thế giới thụ không chỉ luân hồi quyền hành có lỗ thủng, ngay tiếp theo sáng tạo ra quyền hành cũng bị người trộm. Xem ra muốn biết rõ ràng, chỉ có thể tự mình hỏi thăm Tham Thiên. Bất quá không đội vã, chờ đại ngược thống nhất toàn bộ thế giới cây lại nói, đến lúc đó khí vận tiên thi vĩ lực đem đạt tới đỉnh phong, đầy đủ triệt để đem thiên địa quét ngang một lượt. Thẩm Luyện đem Man Thác diện hóa giới vực tràng cảnh quang cầu thu vào, chỉ nhìn một cách đơn thuần căn bản nhìn không ra bao nhiêu vấn đề. Mặt khác, Hoàng Tuyển Trường Hà bên trong cũng giống như vậy, tiền tiền hậu hậu đưa sang sông vượt qua trăm vạn năm tuế nguyệt, đã đầy đủ thương sinh không biết rõ luân hồi bao nhiêu lần, có thể luân hồi Trường Hà phía trong cảnh tượng hắn vẫn không có thăm dò rõ ràng. Cái gọi là thần vật không cần nói khí tức, liền nghe nhầm đồn bậy tin đồn cũng không có. Thời gian còn dài đây, lại nói chúng ta lại không quan tâm gì đó thần vật. Vân Tiêu mở miệng an ủi, Nàng minh bạch Thẩm Luyện lo lắng vấn đề cũng không phải là tiên giới cái gọi là người mất tích cổ lận, cũng không phải cầm giữ tạo vật năng lực tham thiên, mà là lo lắng thật có phía sau màn không có danh hào lao ra hỏa tồn tại. Không tại vạn linh truyền tụng ở giữa, nhảy ra giới vực ngũ hành bên ngoài, chính vì bọn họ cặp vợ chồng chơi như vậy, mới càng hoài nghi có tiền bối tồn tại. Thực sự bận rộn hồi lâu, nhu đổ vô số thành người khác áo cưới, tựa như là ung hòa một dạng, chỉnh xuất khí vận tiên độ liền tiện nghi Thẩm Luyện. Càng là lúc này, tiêu càng hẳn là vững vàng, bởi vì đại ngược thống nhất thiên địa ván đã đóng thuyền, chín vị thái ớt lâm thế cái gọi là tiên giới đã không phải là đối thủ. Vừa vận loại này vô địch thời điểm, mới là để người lợi dụng sơ hở thời điểm. Thái ớt cảnh con đường phía trước có trở ngại, đi một bước xem một bước a. Thẩm Luyện nghĩ nghĩ cũng không có đang xoắn xuýt, dưới mắt liền đợi đến đại ngược thống nhất, sau đó công phá tiên giới, càn quét cải đỉnh. Không phải liền là trốn ở trong tối sao, loại chuyện này sớm đã thành thói quen. Chương 677, nhất thông thế giới thụ, thiên địa chấn động. 3. Tối tăm trường không, không cách nào hình dung đến cỡ nào to lớn thế giới thụ cắm rễ tại mênh mang thiên địa, muốn hỏi thế giới thụ có bao nhiêu nhánh, mỗi một cái nhánh bên trên có bao nhiêu đại thiên thế giới, không ai có thể nói được rõ ràng. Vì làm rõ ràng lấy chuyện này, đại thiên triều chỉnh hợp chín lộ thiên binh triều lấy thế giới thụ mỗi cái lớn thân cảnh xuất phát. Thiên tiên dẫn đội, chân tiên làm thống lĩnh, thái ất vì gấp rút lên đường làm cho, bắt đầu hành tạo thiên hạ. Đại ngược thiên đỉnh, đế cung nội. Một tòa vô cùng to lớn bình phong lơ lửng ở trong đại điện, bình phong bên trên vẽ là một gốc vô cùng to lớn thế giới thụ. Phồn thịnh trên cành cây, treo từng tòa đại thiên thế giới. Có chân tiên qua lại bên trong đại điện, không ngừng mới quả vẽ tại thế giới thụ trên cành cây. Dạng này có thể thấy rõ ràng đại ngược đã chiếm đoạt bao nhiêu đại thiên, hơn nữa nắm trong tay bao nhiêu thế giới thụ khu vực. Tăng thêm có thái ớt thay thế gấp rút lên đường, tốc độ nhanh vượt quá tưởng tượng, vượt ngang giới vực đều bất quá giơ chân lên trưởng sự tình. Thiên đế trực tiếp đem các nơi quy hàng ngụy thiên tiên hội tụ lên tới, cấp thiên triều trận pháp sư trợ thủ, về phần nói truyền tống tư liệu, mỗi công phá một tòa tiên vực tiên đỉnh, liền có thể thu hoạch một nhóm tư liệu, trực tiếp ngay tại chỗ lấy tài liệu chế tạo liên thông truyền tống trận. Bệ hạ, thống kê ra đây, cả cây thế giới thụ bên trên, bài trừ rất lại thế giới thụ gốc rễ phá toái khu vực bên ngoài, hết thể còn có hoàn hảo thân cảnh 9.373 đầu. Trước mắt quy về ta đại ngược đại thiên thế giới thụ số lượng 87.33 một tòa. Trước mắt các giới đăng ký tiên cảnh tu sĩ số lượng 938.000676 người. Ngoại trừ một chút tàn phá thân cảnh cùng thế giới thụ gốc rễ rối loạn khu vực bên ngoài, ta đại ngược đã hoàn thành phần lớn thống nhất. Bẩm bệ hạ, hôm nay là thiên đế trải qua 167.3.833 năm. Đế cung bên trên, khí vận khôi hoàng, thiên địa một mảnh tử thanh. Cho dù là đại quy mô đối ngoại trinh phạt kết thúc, có thể chiếm cứ địa phương dần dần ổn xuống tới, phát sinh ra đây khí vận lực tuyệt không so khuyết trương thời gian thiếu. Dựa theo tính toán, loại này nhanh chóng gia tăng khí vận chẳng cảnh, còn biết duy trì liên tục một đoạn thời gian rất dài. Thiên đế trải qua 167.5000 năm. Thiên triều khí vận đại dương phía trong thổ nạp khí vận thiên đế Thẩm Luyện, bất ngờ mở ra hai con mắt, một đôi tử nhãn quan sát thiên địa tứ phương. Thương sinh thống nhất đằng sau, khí vận hội tụ số lượng nên đón cái thứ nhất cường thịnh mắt xích. Khí vận tiên bi càng là tại thể nội ngưng tụ thành một khối màu tím xanh tinh thể, diễn hóa ra một phương mênh mông thiên địa. Từ nơi sâu xa, tại khí vận quần trào mãnh liệt đến này một cái mắt xích thời điểm, thiên địa vì đó run lên. Khí vận quần quần ở giữa tạo thành sóng lớn, đem Thẩm Luyện cấp bao quanh vây lại, hơn nữa vòng xoáy càng lúc càng lớn, trực tiếp phóng tới bên trên vân tiêu. Vòng xoáy bên trong ngược lại có chút giữa khoảng không, Thẩm Luyện lơ lửng tại giữa khoảng không bên trong, tiên khu không ngừng tại tiên bia cùng thân thể ở giữa tiềm thức, từng sợi tử thanh khí vận lực hóa thành trường hà liên quan đến thân lên. Mênh mông khí tức so mở ra thống nhất thời điểm, mạnh mẽ không dưới mấy chục bội phần. Thẩm Luyện toàn bộ thân thể đều tản ra chói lóa mắt tử quang, trong lỗ mũi tử khí dâng lên, diễn hóa ra thường sinh cảnh. Cùng một thời gian, hoàng thuyền trường hà phía trong một chiếc đưa sang sông thuyền bất ngờ theo trong đội ngũ chấn động, tiếp lấy nhanh chóng biến thành một đạo hắc quang biến mất không thấy gì nữa. Thế giới thụ bên trong, Thẩm Luyện bản tôn bất ngờ bừng tỉnh. Thế nào? Thủ hộ tại một bên Vân Tiêu, đồng thời đã nhận ra không đúng. Thẩm Luyện ngừng lại cưỡng ép bị theo luân hồi chi địa đưa ra tới tiên hồn dung chuyển. Xảy ra vấn đề. Giờ phút này, Thẩm Luyện ngẩng đầu ánh mắt khám phá thế giới thụ ngăn cản, thăm dò vào mở mịt thiên địa chỗ sâu, phản phất muốn thấy rõ ràng thiên địa đồng dạng. Gì đó? Vân Tiêu giật mình, Thẩm Luyện có thể rất ít có biểu lộ như vậy xuất hiện. Nhất thống thiên địa sợ là đánh bậy đánh bạ đến thiên cơ. Sắc mặt hắn trầm ngâm, hơi có chút chần chờ. Cực thiên cảnh. Xem như toàn bộ thế giới cây chi đỉnh, có được thế giới thụ thiên địa diễn biến phía sau lưu lại tiên thiên màn sáng. Nơi này hội tụ cuối cùng lúc thiên địa sơ khai tiên mấu chốt, phù văn chiếu rọi, tinh thần chiếu xuống thiên hạ. Mà ở giờ khắc này, như móc ngược khung vách một loại màn sáng bất ngờ phát sáng lên. Quang mang bắt đầu lộ ra ngoài, đã tuôn ra cực thiên cảnh, đã tuôn ra tiên giới, tản ra tại tiên giới bên ngoài mênh mông trường không, thiên địa hắc ám tựa như là dưới ánh nắng chói chang giọt nước, thoáng cái tiểu bị đuổi tản ra trong không. Giờ khắc này, ở vào thế giới thụ thượng tầng chỗ đại thiên thế giới, trước một bước đã nhận ra giới vực phía trong bất ngờ phát sáng lên. Đây không phải là đại thiên thế giới phía trong ngày đêm giao thế cảnh tượng, mà là thiên địa thoáng cái xuất hiện cực chú. Thế giới thụ đỉnh tiên giới biến thành một khỏa chói lóa mắt cựu quang cầu, quang minh bắt đầu từ trên xuống dưới nhanh chóng mở rộng. Thế giới thụ trung hạ tầng du tẩu tại bên ngoài tu sĩ, ào ào dừng bước ngưỡng vọng thương thiên chi đỉnh, quang minh như thiên địa một đường một loại từ bên trên tuôn xuống tới. Hừng đông. Từ xưa tới nay, đại thiên thế giới hắc ám, tại thời khắc này bất ngờ tiểu bị đổi tản ra. Đại thiên bên ngoài, không còn là mênh mông hắc ám trường không. Quang mang bao phủ tốc độ rất nhanh liền đến đại thiên triều vị trí thần đô. Chói lóa mắt tử thanh khí vật lực, hình thành vòng xoáy xông lên tận trời, đã cao tới mấy cái tinh hà cao độ, trùng điệp tại thần đô trên không. Giờ khắc này, có chút tu sĩ bỗng nhiên bất ngờ nhìn thấy thế giới thụ các nơi khu vực có từng đầu như mạch lạc lưới tơ một loại ảm đạm tử thanh đường nét từ các nơi bay ra chiều lấy cùng một cái phương hướng mà đi. Loại này dị tượng xuất hiện nhanh biến mất cũng nhanh, đợi đến kịp phản ứng thời điểm, lại nhìn tiểu đã lại không có tung tích, thật giống như phía trước chẳng cảnh là một cái hoàng hốt. Trên thực tế, giữa thiên địa phàm là tuyên chư đại ngược chi hào đại thiên thế giới, lục địa tinh thần, hết thảy sinh linh hội tụ ra thương sinh lực, chiều lấy thần đô bị bao phủ thiên đế thẩm luyện mà đi. Khí vận trong biển rộng, thiên đế thẩm luyện dựa vào nhìn thương cung, nhìn xem thế giới thụ đỉnh quang minh từ trên trời giáng xuống. Quang minh bên trong, hắn thấy được thiên địa sơ khai chẳng cảnh, có vô số tiên thiên chi khí, năng lượng diễn hóa thành đủ loại sinh linh, sau có thể ngộ con đường tu hành. Cái nhìn này trông đi qua tựa như ước và nằm, thiên địa diễn hóa chẳng cảnh đều tại hắn chớp mắt cảm nhận bên trong hoàn thành. Cực thiên cảnh khung vết lên, phù văn diễn hóa, quang minh từ sinh, trong mông lung xuất hiện một mảnh tản ra nguyên thủy hỗn độn khí tức trùng sáng, như ẩn như hiện, như lưu tinh lộn xộn vũ động. Hỗn độn hạt giống. Cùng một thời gian, tại trong khu vực này, một gốc tam hoàng lý tiên thụ kịch liệt chập chờn, hắn bên trên một cái lao hói đầu hầu tử kêu to lên, trực tiếp lộ ra bàn tay hung hăng chiều lấy quang đoàn chụp tới. Nhưng mà hắn chậm rãi thủ trưởng che kín bầu trời, lại theo quang ảnh bên trong xẹt qua, phảng phất cùng khung vách bên trên diễn hóa hạt giống tồn tại ở hai bên thế giới. Hỗn độn hạt giống là ta. Giờ khắc này, lão hầu tử hung hăng nhảy dựng lên, muốn gây đến khung vách đi lên chảo. Tham thiên, đây chính là ngươi có thể chế tạo hậu thiên sinh linh cơ duyên sao? Một cái lao giả áo bào trắng theo tinh thần bên trong nhảy ra đây, như nhau chiều lấy khung vách chụp tới. Tạo vật năng lực, toàn bộ tiên giới hết thảy lão tổ bên trong, cũng chỉ có tham thiên mới có loại thủ đoạn này, càng là có thể bồi dưỡng được tu hành tiên quả. Nộ vận ngươi cút sang một bên. Nhìn thấy lao giả áo bào trắng nhảy ra đây, lão hầu tử trực tiếp nâng lên một cước, cách không chiều lấy bạch bào đá vào. Hai người tại khung dưới vách đá ra tay đánh nhau lên tới. Có thể quang minh chỗ sâu, không nhìn thấy âm ảnh tồn tại địa phương, một mảnh như lợn núi một loại mông lung thân ảnh lạnh lùng nhìn chiếu sáng khung vách, còn có hai đạo đấu pháp thân ảnh. Tiện đường còn nhìn về phía một nơi khác, nơi đó là đạo thiên tiên phủ, giờ phút này đạo thiên còn tại tiên phủ bên trong tu hành, cũng chưa hề đi ra ý tưởng. Lợn rừng lộ ra một vệt cười lạnh, chứng nhãn thuật là rất lợi hại, đáng tiếc lộ tẩy. Chương 677, nhất thông thế giới thụ, thiên địa chấn động. 4. Giả, giả, đây là giả. Đem chính mình bị đánh không đứng đắn đầu một lần nữa đỡ thẳng, nộ vận cách xa tham thiên, chịu một trận đánh đằng sau, hắn cũng làm rõ ràng khung vách bên trên hiện hóa ra ngoài là hư ảnh, hai người bọn hắn đều bị lừa. Đạo thiên lão nhi làm sao như vậy bảo trì bình thản? Không đúng, đây là đạo thiên ngụy trang, giả. Đạo thiên đi đâu? Tham thiên sững sờ nhìn xem khung vách bên trên du tẩu như lưu tinh hỗn độn quan cầu, không để ý chút nào nộ vận lời nói. Năm đó, hắn liền là đạt được nửa cái tàn phá thứ này, mới vừa cầm giữ tạo vật năng lực. Có thể hắn cuối cùng này mấy cái tu hành kỷ nguyên năng lực, cũng chỉ có thể để tạo ra sinh linh tu hành đến tiên chủ, vô pháp đột phá đến cùng hắn một loại cảnh giới. Nhất định là lúc trước lấy được hỗn độn hạt giống không hoàn chỉnh sở trí. Nếu có thể thu hoạch được một quả hoàn chỉnh hạt giống, có lẽ hắn liền có thể đạt được ước muốn. Có thể khung vách chiếu lên chiếu đều là hư ảnh, nhiều như vậy hạt giống số lượng đều ở đâu? Giờ phút này, Tham Thiên bất ngờ nhớ lại gì đó, cũng không quay đầu lại xông về chính mình bảo vệ tiên thụ, tại tiên thụ phía trong cầm ra một cái hỗn độn linh căn tu sĩ, to lớn hầu trảo tử nắm lấy này tu, xích lại gần khung vách. Quả thật đúng là không sai, khung vách bên trên hư ảnh một loại quan cầu, tại hỗn độn linh căn tu sĩ sau khi xuất hiện, vậy mà bộc phát ra càng thêm sáng chói linh quang, nguyên thủy hỗn độn khí tức thả ra cũng nhiều hơn. Tìm, nhanh cấp lao tổ ta đi tìm tới nó. Tham Thiên nắm lấy trong tay tu sĩ, hung tợn đặt ở trước mặt giống to. Nhìn xem Tham Thiên động tác, Nộ Vận đột nhiên nghĩ đến gì đó, lật mình nhanh chóng về tới chính mình động phủ bên trong, vọt vào niêm hoa trong động quật, tại hắn còn không có kịp phản ứng trong chớp mắt, tiểu ghé vào niêm hoa chân bóng trên lưng. "Lão tổ, ta muốn tiến Hoàng Tuyển Trường Hà, nhanh." Lợn dừng híp mắt, người người phiêu diêu nguyên thủy hỗn độn chi lực. "Tiểu Ứng Hòa, quả nhiên không bằng để lão tổ ta thất vọng." Khí vận nhất thống, thần vật ra. "Thần vật ra?" Trầm ngâm lời nói có chút chần chờ, tựa hồ có chút nắm chắc bất định, vô pháp làm ra tinh chuẩn phán đoán. "Hỗn độn thần vật." Nỉ non thanh âm vang dội tới, lợn dừng lời nói thoáng cái phiêu hốt quá nhiều, tựa như vượt ngang ức vạn dặm trường hà quanh quần âm tiết. Cùng lúc đó, đại ngược thần đô bên ngoài kia phiến huyết sắc giới vực, sớm đã bị khí vận lực quay lại man thác huyết giới, đã trở thành đại thiên triều một chỗ đỉnh cấp bí cảnh. Giờ phút này, bí cảnh phía trong một đoàn huyết vụ lượn lên, mọc ra man thác dáng vẻ. Loại này tràng cảnh cùng không để cho người cảm thấy ngoài ý muốn, man thác vẫn lạc mới có này phương huyết giới, nơi đây đâu đâu cũng có man thác ý chí lưu lại, tự nhiên khắp nơi đều lại hiện hóa ra man thác hư ảnh. Có thể này một đạo man thác hư ảnh xuất hiện đằng sau, ngước nhìn thần đô trên không cuốn lên tím thanh tuyển xoáy nước có chút thất thần. Như vậy chàng cảnh so hắn theo dự liệu phải nhanh có thêm, Tiểu Ung Hòa xem tới có ngoại ý muốn đại cơ duyên, mới có thể nhanh như vậy. Thiên địa yêu cầu diễn biến, tự nhiên yêu cầu thương sinh phụ trọng nhi hành, có chút sinh linh chính là mang nặng tiến lên người dẫn đường. Khí vận vòng xoáy kéo dài không tiêu tan, đại thiên thế giới thiên địa, từ trên xuống dưới triệt để biến thành một mảnh quang minh chi địa. Theo hắc ám biến thành ban ngày, cái này khiến trải qua kéo dài ngoại giới hắc ám các tu sĩ, còn có chút không thích ứng, giống như làm cái gì cũng bị người phát hiện một dạng. Thần đô trên không tử khí vòng xoáy bên trong, thiên đế thẩm luyện toàn bộ biến thành một khối óng ánh long lanh nhân hình tiên bi thạch, từ nơi sâu xa liên quan lấy bốn phương tám hướng tụ đến thương sinh ý niệm. Tại thời khắc này, hóa thân vì thương sinh đại ngôn hắn, bất ngờ cảm thấy thế giới thụ sống. Nguyên lai là nhất mạch kế thừa. Thế giới thụ bên trong, theo Hoàng Tuyển Trường Hà bên trong trở về thẩm luyện, cuối cùng là thanh tỉnh. Từ tiểu thiên đến đại thiên lại đến thế giới thụ, thiên địa diễn biến đều có không nhìn thấy mỏ mẫm không được tồn tại tại thôi động. Đương nhiên, ngươi không thể nói cái này tồn tại hắn là phá hư, đây là tại dựa theo trật tự diễn biến tiến hành hoạt động. Thương sinh cũng là cái này diễn biến bên trong một phần tử, đã là vừa được lợi ích người, lại là diễn biến quá trình bên trong nền tảng. Theo Hàn Tiên Kỷ bắt đầu, đến giờ đây chân tiên kỷ, theo chân tiên khai thác đến thái ất, theo đạo lý tới nói cái này cảnh giới như trước có thể hướng bên dưới diễn biến. Sở dĩ diễn biến không được, tự nhiên là bởi vì ra một ít vấn đề. Thiên địa diễn biến đại thế là sẽ không thay đổi, thương sinh tu hành, thế giới thụ cái này trời cũng tại trải qua hồng trần mà tu hành diễn biến. Hoặc là nói, đơn thuần từng người tự chiến hình thức đã không thích ứng mới diễn biến phương thức, dù sao thái ất cảnh thêm lên tới tiểu như vậy mấy tên, như vậy số lượng ít ỏi nhân số, là vô pháp thống nạp ra tỉ mỉ kinh nghiệm. Tại tăng thêm thái ất các lao tổ riêng phần mình căn nhà nhỏ bé, người nào cũng không cùng người nào giao lưu, mỗi người tấn thăng tiểu càng giống là may mắn, toàn bộ là vận khí không có kinh nghiệm, tự nhiên vô pháp hướng bên dưới ban bố truyền thừa. Đơn độc cá thể diễn biến vô pháp thích ứng đằng sau, tự nhiên là muốn nhất thống thiên địa, tụ hợp thiên địa thường sinh cùng một chỗ gắng sức nỗ lực. Đại ngược thống nhất thế giới thụ, khí vận quý nhất, vừa tốt thuộc về thuận thiên hợp thời. Bất quá Thẩm Luyện cũng không có vì vậy cảm thấy mình khí vận tốt, bởi vì cái này khí vận là hắn theo đại ngược tiên đế trong tay giành được. Thật muốn bàn về tới, gốc rễ hay là tại trên người Ung Hòa mới là người có đại khí vận, thu được khí vận tiên bia cái này thiên vận, mới có chuyển thế tu hành chạm chân ngã tiên thi. Hiện tại đại ngược tiên đế là hắn tiên thi, xem như bản tôn, hay là hỗn độn linh căn tu sĩ, Thẩm Luyện giờ phút này cảm nhận được chính mình linh căn thụ đang không ngừng chập chờn. Khí vận chi đạo quả nhiên không phải vô duyên vô cớ xuất hiện, đây là thuận thiên hợp thời mà ra, chuyên môn vì thống nhất tiên giới, tụ hợp thương sinh. Thông qua thiên đế tiên thi truyền về cảm ứng, Thẩm Luyện thân lâm kỳ cảnh, hắn có thể cảm nhận được một cỗ huyền diệu theo thế giới thụ bên trong sinh ra, tựa như là tại triệu hoán hắn đồng dạng. Bên ngoài hướng đông, hắc ám một đi không trở lại. Mắt thấy Thẩm Luyện trầm ngâm hồi lâu, Vân Tiêu mở miệng. Quang minh là theo thế giới thụ chi đỉnh chiếu xuống tới. Hoàn hồn phía sau Thẩm Luyện, nhẹ nhàng mở miệng, ta cảm nhận được nguyên thủy hỗn độn khí tức, tại cùng ta hỗn độn linh căn lẫn nhau cảm ứng. Không chỉ có là ta, cái khác hỗn độn linh căn tu sĩ cũng có như vậy cảm giác. Nay điểm cũng không phải giả, đại ngu những này cửa hải cuối năm áp hỗn độn linh căn tu sĩ số lượng đạt đến 10 vị, đều bị thiên đế giam giữ. Chẳng lẽ lại cái này thần vật yêu cầu khí vận quý nhất mới có thể tìm được, vì lẽ đó qua nhiều năm như vậy, nhiều như vậy tu sĩ kỳ thật đều tại làm chuyện vô ích. Kể cả ngươi cũng là. Vân Tiêu trừng mắt nhìn, có chút nghi vấn. Ta đi tìm một chút xem. Vừa nghĩ đến đây, Thẩm Luyện thần tiên hồn dung nhập linh căn thụ bên trong, biến thành thuyền nhỏ trượt vào hoàng tuyển trường hạ phía trong. Chương 678, thế giới thụ hạt giống, hỗn độn lao tổ xuất thế. Thế giới thụ chỗ sâu, hoàng tuyển trường hà chậm rãi chạy xuôi, từng chiếc hắc sắc thuyền nhỏ qua lại đi xuyên bất tức, yên tĩnh như là thâm nguyên. Thẩm Luyện hóa thành thuyền nhỏ phía sau trực tiếp tiểu dung nhập thuyền đỏ đội hình bên trong. Lần nữa sau khi đi vào, hắn lập tức liền đã nhận ra không đúng. Từ nơi sâu xa, có một cỗ cảm ứng theo hoàng tuyển trường hà chỗ sâu chiếu rọi mà ra, này cỗ cảm ứng cũng không phải là một tia, mà là trước khiên động đại ngược thiên đế tiên thi, phía sau liên tiếp đến bản tôn, lại tiến hành một loại cảm ứng. Ba cái dung hợp đằng sau, mới có cảnh tượng như vậy. Ba cái đơn độc lấy ra đều không có loại cảm ứng này. Có chỉ dẫn, tựa như là trong biển rộng có đèn chỉ đường tháp, Thẩm Luyện biến thành thuyền nhỏ mở ra nước sông, biến mất tại vàng mênh mông trong hơi nước. Cùng lúc đó, đại ngược thiên triều bên ngoài, Man Thác biến thành huyết giới chỗ sâu, một đầu có được thanh minh chi sắc Man Thác hư ảnh, tại vô số tàn hồn bên trong có vẻ mười phần không đáng chú ý, hắn nhìn chằm chằm đại ngược thần đô phương hướng, thật lâu không có chớp mắt. Khí vận quý nhất, thiên địa biến đổi lớn. Theo cực thiên cảnh nội xuất hiện khí vận thiên bi thời điểm, hắn tiểu có như thế phỏng đoán. Đến sau thiên bi tiểu bị tiểu Ung Hòa đạt được, Ung Hòa cũng không để cho hắn thất vọng, tới vừa ra kim tiền thoát xác cho hề, thành công theo tiên giới giả chết. Ở bên ngoài chỉnh xuất khí vận tiên triều. Giờ đây, khí vận đã bao phủ toàn bộ thế giới thụ, thu hoạch thời gian sợ là muốn tới. Đại ngược thiên đế sừng sững tại khí vận trong biển rộng thật lâu không có nhúc nhích, dẫn tới thiên triều các tu sĩ chú mục không dứt, thật nhiều tinh khí thần cường đại chân tiên cùng tu sĩ, từ nơi sâu xa đều có loại thần dị lại nói không được cảm giác. Thật giống như thiên địa vạn đạo biến hóa tại thời khắc này rõ ràng quá nhiều, từ nơi sâu xa giống như rất vừa ý bọn hắn. Nhưng cẩn thận đi cảm ứng lời nói, lại có loại chỉ tốt ở bề ngoài cảm giác, tóm lại huyền diệu quá nhiều, nhưng lại sợ không tới đầu não. Những này thiên triều tu sĩ cảm giác, thiên đế Thẩm Luyện có thể do nét cảm ứng được, hắn giờ phút này đã cùng bản tôn quý nhất. Từ thiên địa khí vận hội tụ đến đỉnh phong một khắc này, thiên địa trong mắt hắn tự biến, một đầu mơ hồ cảm ứng uốn lượn mà ra, rót vào thế giới thụ chỗ sâu. Giờ phút này, Thẩm Luyện bản tôn biến thành thuyền nhỏ, đã truy tìm lấy chỉ dẫn tại hoàng tuyển trường hà bên trong đi xuyên. Trong mắt hắn ở chỗ này đưa sang sông hơn 100 vạn năm cảnh tượng, giờ phút này lộ tuyến lại có biến hóa, trung điệp vô tận độ rộng trong nước sông, xuất hiện rõ rỉ suối tuôn. Trong tưởng tượng cơ duyên hẳn là tại luân hồi chi địa chỗ sâu nhất, nhưng mà cái thứ nhất ba động lại tới từ một gốc vô cùng to lớn nhanh sông. Vàng mênh mông suối phun trào tuôn ra mà ra, tựa như không tồn tại ở hoàng tuyển hà bên trên, trực tiếp liền đem Thẩm Luyện trôi hóa thuyền nhỏ nuốt vào. Đây là. Sau khi đi vào, Thẩm Luyện tiểu trận tròn mắt. Bởi vì vàng mênh mông không gian bên trong, tiểu nổi lơ lửng một kiện đồ vật. Một cái thanh sắc ánh sáng mông lung cầu, cầu phía trong là một gốc thế giới thụ bộ dáng cây non, nồng đậm không gì sánh được nguyên thủy bên dưới hỗn độn khí tức trực tiếp xông lên hắn từ nhỏ thuyền biến thành một gốc linh căn thụ. Thẩm Luyện tiên hồn bám vào linh căn thụ bên trên. Sững sờ nhìn xem đối diện trong quang cầu thế giới thụ nhỏ mô hình, không thể nói giống nhau như lúc a, cũng có 8-9 thành giống nhau. Bất đồng là, trong quang cầu cây nhỏ lượn lờ lấy nồng đậm không gì sánh được nguyên thủy hỗn độn chi lực, đúng là hắn tha thiết ước mơ chạm thi chi vật. Đại thế giới thụ vậy mà sinh đẻ, hay là thai sinh? Nay không phải là tại rễ cây chỗ phát mầm non đấy ư? Có phần đả phá Thẩm Luyện nhận biết. Cương đại thần niệm nhìn xem trong quang cầu thế giới thụ, phát hiện hình thành quang cầu ngoài mặt hỗn độn khí cuộn, diễn hóa ra đất đá không gian trở quy tắc, đây là giới bích tạo thành bản nguyên. Lại nhìn thế giới thụ bên trên, nho nhỏ dáng vẻ tuy nói bất quá trăm trượng lớn nhỏ, dườm ra trên cành cây như nhau có thể thấy được, có một cái nho nhỏ không thành hình quả. Rất rõ ràng, những trái này liền là còn không có thành hình thế giới. Thẩm Luyện sững sờ hồi lâu, còn có chút không hiểu, đây là ý gì? Lại thúc đẩy sinh trưởng ra một gốc thế giới thụ. Vấn đề là không bằng địa phương trưởng thành a, Mên Ngông trưởng không đều bị đại thế giới thụ chiếm lấy, lại dài ra một gốc thế giới thụ tới, ngày sau hai gốc thế giới thụ xác định lại đánh nhau. Thẩm Luyện xem một lát sau, một lần nữa biến thành thuyền nhỏ xông ra chỗ này mông lung không gian, hắn có thể cảm ứng được còn có ba động đang hấp dẫn hắn. Tại hắn lần nữa bị hấp nhập một tòa suối tuôn ra bên trong phía sau, lại thấy được một gốc cùng phía trước một dạng quang cầu thế giới thụ. Đồng dạng cảnh tượng, đồng dạng nguyên thủy hỗn độn chi lực. Thẩm Luyện định trụ bước chân không tiếp tục động đậy, hắn yên tĩnh cảm ứng, phát giác được loại này mang cho hắn cảm ứng ba động còn không ít. Điều này nói rõ đại thế giới thụ phía trong dựng dục ra tới tiểu thế giới thụ số lượng còn không ít. Một gốc tiểu thế giới thụ, Thẩm Luyện còn biết phỏng đoán có phải hay không là hiện tại thế giới thụ thay thế chi thụ, nhưng số lượng nhiều như vậy lời nói, vậy sẽ phải có mặt khác căn bài. Thế giới thụ bên ngoài, đây là gốc mẫu thụ. Không phải Thẩm Luyện có ý tưởng như vậy, giới phía trong an bài không được chỉ có thể đặt ở giới ngoại, về phần giới ngoại tình huống như thế nào, kia hắn làm sao biết? Trình hợp toàn bộ thế giới thụ, uy nhất khí vận mới có thể cảm ứng được những này thai nghén tại thế giới thụ phía trong tiểu thế giới thụ. Khá có loại tập trung lực lượng làm đại sự dáng vẻ. Thẩm Luyện cũng không thể không suy nghĩ đây là thế giới thụ quyền hành cố ý gây nên. Theo sau, hắn khống chế lấy thuyền nhỏ bắt đầu ở hoàng tuyển trường hạ bên trong vừa đi vừa về đi xuyên, không ngừng tiến vào quần quận mông lung không gian bên trong. Từng cây tiểu thế giới thụ xuất hiện, ở trong đó có hoàn hảo, cũng có pha thoái, còn có bên ngoài quang cầu không vách nước toát ra vết nước. Vang mênh mông không gian bên trong, Thẩm Luyện ngắm nhìn một gốc tản ra nồng đậm nguyên thủy hỗn độn khí tức, lại có nhánh cùng quang cầu giới bích đụng nhau thế giới thụ. Giới bích pha thoái, có phải hay không liền là tàn thứ phẩm? Tốt tiểu thế giới thụ hắn không dám cầm, này gốc có chút ít vấn đề thế giới thụ, hắn có thể hay không lấy xem như trạng hỗn độn tiên thi ký thác vật đâu? Mặt khác, hỗn độn diễn hóa vật vật, xem như trạng hồn nói, lực đạo vật thay thế, cũng hẳn là vấn đề không lớn. A Tham Lam nhìn xem tiểu thế giới thụ sau một hồi lâu, Thẩm Luyện tự hoàn hồn, cơ duyên loại vật này hắn hướng tới có rõ ràng nhận biết, không lại gấp gáp bận bịu hoàng đi đoạt. Không đúng, trong truyền thuyết là có thần vật đánh vào thế giới thụ bên trong, chỉ có hỗn độn châu hóa thuyền đỏ mới có thể tiến nhập hoàng tuyển trường hạ bên trong tìm kiếm. Đi một vòng lớn Thẩm Luyện, trừ tiểu thế giới thụ bên ngoài, những vật khác nhưng mà cái gì cũng không có nhìn thấy. Nghĩ tới đây, Thẩm Luyện lần nữa rời đi vàng mênh mông không gian, về tới hoàng tuyển trường hạ bên trong, bắt đầu đi thăm dò xem cái khác hỗn độn tu sĩ châu hóa thuyền đỏ. Chương 678, thế giới thụ hạt giống, hỗn độn lao tổ xuất thế. 2. Hoàng tuyển trường hạ bất ngờ dâng lên động tĩnh lớn như vậy, tự nhiên cũng dẫn động hỗn độn linh căn tu sĩ chú mục. Căn bản không cần Thẩm Luyện tận lực đi tìm, hắn trộn lẫn tại đưa sang sông thuyền đội phía trong thời điểm, liền thấy một chút đưa sang sông thuyền sông mạnh đánh thẳng, đi xuyên đến mỗi một cái địa phương. Nhưng những này đưa sang sông thuyền tựa như là rồi nhặng không đầu một loại, căn bản không có cố định mục tiêu, căn bản không nhìn thấy hoàng tuyển trường hà phía trong quần quần tuyển nhãn. Thân vật, tiểu thế giới thụ, hỗn độn linh căn tu sĩ. Thẩm Luyện so đối cái khác đưa sang sông thuyền dáng vẻ, hắn có thể phát giác được suối tuôn ra phía trong tiểu thế giới thụ, là nhờ vào có khí vận tiên thi, nắm trong tay khí vận tiên bia hội tụ toàn bộ thiên địa khí vận lực. Nhưng mà, những này hỗn độn linh căn tu sĩ lại không có như vậy tạo hóa. Chẳng lẽ nói khí vận lực là chỉ dẫn? Hỗn độn linh căn chỉ là trong đó một cái điều kiện. Đối chiếu tình huống bây giờ, Thẩm Luyện cũng chỉ có thể suy đoán ra như vậy sự thật, về phần nói thần vật vẫn là không có phát hiện gì. Hắn hiện tại cũng hoài nghi, thần vật có phải hay không những này tiểu thế giới thụ chi thụ. Ẩn dấu ở hoàng tuyển trường hà bên trong, dựa vào khí vận tiên thi chỉ dẫn, Thẩm Luyện thờ ơ lạnh nhạt lấy cái khác hỗn độn linh căn tu sĩ biến thành thuyền đỏ, một bên tiếp tục vào xem lấy mỗi một chỗ suối tuân ra chi địa. Thế giới thụ phía trong dựng dục ra tới tiểu thế giới thụ quá nhiều, chỉnh thể lớn nhỏ theo 10 trượng đến 100 trượng không giống nhau, có chút nhìn qua có chút tinh tế, có chút nhưng là khỏe mạnh, phát ra hỗn độn chi lực mức độ đậm đặc cũng không đợi. Một phen giải đằng sau, Thẩm Luyện cũng theo ban đầu tâm thần khuấy động trung bình phục xuống tới. Đại thiên triều hợp thành tụ khí vận, thủ đoạn này là từ trên thân Ung Hòa lấy được. Không nên nhìn đại ngược tiên đế đến sau đem Ung Hòa chém thành chân ngã tiên thi, có thể cuối cùng tới nói, Ung Hòa mới là hết thệ căn nguyên. Thậm chí tới nói, đại ngược tiên đế cùng chân ngã tiên thi Ung Hòa ở giữa, người nào là chủ đạo cũng chưa biết. Ung Hòa dù sao cũng là theo đã từng lao tổ, thu được khí vận tiên bia phía sau mưu đồ tiên triều thiết lập, như vậy liền hắn đều phòng bị ác thú. Đến cùng là ai? Giờ đây đại ngược cầm giữ thái ớt chín vị, tiên giới bên ngoài thái ớt lao tổ chỉ còn sót nội vận, Tham Thiên, Đạo Thiên ba tôn. Này ba tôn lão tổ bên trong Tham Thiên cầm giữ sáng tạo ra lực, sáng tạo ra tiên giới vạn linh tộc, như vậy ác thú có thể hay không cũng cùng Tham Thiên có quan hệ. Nhớ cho đến đây, Thẩm Luyện này ra ý hay. Đến tình cảnh như vậy, giữa thiên địa bí mật đã không nhiều lắm, hắn lo lắng cũng bất quá là có ai trong bóng tối hái hắn quả đảo. Đại Thiên Triều, Thần Đô. Thiên Đế Thẩm Luyện như trước lơ lửng tại khí vận đại dương chỗ sâu vòng xoáy bên trong, đỉnh đầu thương thiên, cảm nhận lưu minh. Sau một khắc, hắn tiểu bọc lấy một đạo như là trường hà một loại khí vận nước lũ, theo Thần Đô trên không rơi xuống, vọt vào Thần Đô chỗ sâu nhất kia phiến phong cấm thế giới thụ vỏ cây chi địa. Chuyên lệnh nhiều thái ớt cung chủ phong tỏa Thần Đô, chấm không ra trước khi đến tự tiện xông vào Thần Đô người lập tức đánh giết. Ầm ầm. Từ khí trường hạ như to lớn thác nước từ trên cao cuộn trào mãnh liệt mà xuống, y theo như trường hạ hạ xuống cửu thiên, đem Thần Đô chỗ sâu kia phiến thế giới thụ chi địa bao phủ thành một vùng biển mênh mông. Giờ khắc này, thiên địa vạn đạo vậy mà mở ra cộng minh, có tiên âm theo đạo vận bên trong phát sinh, càng có một đầu đầu cổ lão truyền thuyết bên trong tiên tiên chân linh hư ảnh nhảy múa tại tả hữu. Mang lấy vô cùng to lớn khí vận lực thiên đế thẩm luyện, một đầu tiểu đâm vào phía trước đại ngược tiên đế tiến vào kia phiến khe nước. Nơi đó là đại ngược tiên đế nhiều lần tiến vào hoàng tuyển trường hà địa phương. Hơn 100 vạn năm qua, thiên đế thẩm luyện cũng ở nơi đây diễn tính ra hàng trăm thứ tiến vào hoàng tuyển trường hà tiết mục. Nhưng lúc này, hắn trực tiếp mang lấy khí vận lực, toàn thân còn phóng xuất ra từng sợi hỗn độn linh căn vốn có khí tức, trực tiếp tụ xông vào vỏ cây khe nước bên trong. Tất cả mọi người bị này đột nhiên xuất hiện biến hóa cấp kinh ngạc ở, theo khí vận bất ngờ bạo giảm, đến thiên đế bệ hạ tiến vào khí vận đại dương, lại đến thiên địa bất ngờ ban ngày, biến hóa có chút đáp ứng không xuể, căn bản không có cấp người thời gian phản ứng. Có thể tất cả mọi người minh bạch, nhất định là xuất hiện gì đó đại tạo hóa. Vỏ cây khe nước bên ngoài, những cái kia sinh hoạt tác thú, tức thì bị khí tức kinh khủng cuốn bay ngược ra ngoài, thương vong vô số. Biến cố đột nhiên xuất hiện, để thần đô bên ngoài man thác huyết giới phía trong kia đạo thanh minh hư ảnh thần sắc siết chặt, tiếp lấy cũng biến mất theo không gặp. Hắn huyết sắc hư ảnh biến mất 10 phần quỷ dị, như sương mù một loại, lại tại phiêu phủ quá trình bên trong, không đếm xỉa linh cấm cùng thần niệm cảm ứng, như trường hồng một loại vượt ngang trường không, liền tiến vào thần đô chỗ sâu. Kỳ quái thủ đoạn, dù là đạt được đế chiếu thư trấn thủ thần đô mấy lớn thái ớt tu sĩ, vậy mà đều không bằng trước tiên phát giác. Nối thẳng hoàng tuyển trường hà khe nước bên trong, thiên đế thẩm luyện giơ tay hư cầm. Mênh mông quần quần đại ngược khí vận lực từ trên cao chút xuống, cứ như vậy hạ xuống bàn tay của hắn bên trong, ngưng tụ thành một thanh thương sinh tiên kiếm. Từ thanh kiếm quang phun ra nuốt vào khí vận, diễn hóa thương sinh, bốn phía là từng tòa thế giới tràng cảnh chìm nổi. Giờ phút này, hắn liền là đang đánh cược. Cực có lao ra hỏa xuất hiện. Chí ít tại thẩm luyện bản tôn xem tới, kế thừa ung hòa khí vận pháp hắn, cũng tương tự kế thừa ung hòa mang đến nhân quả. Về phần nói cái này, nhân quả đằng sau có hay không giả hơn ra hỏa, hắn không đi đoán. Vô luận có hay không, coi như là có. Giờ đây khí vận quý nhất, thiên địa biến đổi lớn, hắn liên tiếp đáp ứng không xuể động tác, chính là vì không cấp khả năng tồn tại phía sau màn lao ra hỏa chút điểm phản ứng khả năng. Như thật có người theo dõi, hiện tại quả đã xuất hiện, đến hái quả thời điểm. Khép mắt thiên đế thẩm luyện, cảm thụ được trong tay tiên kiếm phun ra nuốt vào kiếm mang. Khí vận tiên kiếm có một cái chỗ tốt, đó chính là thương sinh lực mà diễn tụ, hiện tại thương sinh lực phân bố thần đô trong ngoài, giống nhau khí tức trực tiếp đem tiên kiếm phong mang cấp che đến kín mít. Khí vận lực đem toàn bộ khe nước bao phủ cực kỳ chặt chẽ, liền thần niệm đều cách trở tại bên ngoài. Đột nhiên, thẩm luyện một trảo khí vận lực, một khoảng nội diễn tiểu thế giới thụ, ngoài có quang ảnh giới vách bao phủ đồ vật xuất hiện trong tay. Cái dạng này hoàn toàn là căn cứ bản tôn quan sát phía sau một so một phục khắc ngưng luyện mà ra. Sau một khắc, thiên đế thẩm luyện một tay cầm kiếm, một tay nâng ngưng tụ thành tiểu thế giới thụ cầu, cười lớn xông ra vỏ cây khe nước chi địa. Tại sông ra trong chớp mắt, hắn dáng vẻ cũng thay đổi thành một đầu mọc đầy hoàng mao, con người huyết hồng bộ dáng lao hầu tử trạng thái. Ung Hòa, sừng sững tại thần đô bên ngoài thái ất, nhìn xem bất ngờ xuất hiện lao hầu tử tiên ảnh, tức khắc giật nảy cả mình. Ngoại giới trong truyền thuyết, Ung Hòa thế nhưng là bị đại ngược tiên đế cấp đánh cho trọng thương biến mất không thấy. Làm sao hiện tại nhìn chằm chằm đại ngu khí vận đụng tới? Đại thiên triều khí vận chỉ có tiên đế có thể chịu tải, hiện tại tiên đế biến thành một cái lao hầu tử. Chân tướng chỉ có một cái. Lao hầu tử ngươi có thể thực cấm hiểm. Hợp lấy theo tiên giới đụng tới phản tiên giới, ngươi có thể thật là một cái mấu chốt linh hầu tử. Giờ khắc này, tại chàng các tu sĩ không gì sánh được cảm thấy Ung Hòa là như vậy tâm cơ vượng. Khí vận là không phải giả vờ, lão hầu tử cuối cùng tại lộ ra phần đuôi. Đó là cái gì? Thế giới thụ. Cảm thụ được thiên đế thẩm luyện trong tay tản ra nồng đậm hỗn độn khí tức quan cầu, tiên thiên lão đám chân tiên còn tại thần sắc sững sờ thời điểm. Thượng cổ tiên giới ba vị lao thái ất cũng đã bắt đầu phát lực. Tại sao có thể có như vậy nhỏ thế giới thụ? Chẳng lẽ đây là muốn mở lại thế giới? Chẳng lẽ lại đây chính là trong truyền thuyết thần vật? Chương 678, thế giới thụ hạt giống, hỗn độn lao tổ xuất thế. 3 Đúng lúc này, hóa thân trở thành lão viên hầu thiên đế thẩm luyện, cầm trong tay nâng tiểu thế giới thụ nhẹ nhàng bóp. Phốc một tiếng tiểu âm vang nổ tung thành khí lưu đầy trời, một gốc cây nhỏ hiện hóa ra ngoài, tiểu muốn hướng miệng hắn phía trong cất. Cử động này, lại một lần rung động tại chàng các lão tổ tâm thần. Ngươi mẹ nó muốn ăn thế giới thụ. Lão tổ là tâm tư nặng nghề hạ người không giả, thế nhưng không chịu nổi làm như vậy. Trong chốc lát, thân đô thâm không một mảnh tử thanh khí vận ở giữa, một tia ba động kịch liệt run lên. Thiên đế thẩm luyện ánh mắt ngưng lại, nắm khí vận tiên kiếm tay phải tiểu chạm ra ngoài. Lão Đông Tây, ngươi thật đúng là tới a. Có thể tại chín vị thái ớt trước mặt giấu sống đồ vật, mặc kệ là thứ đồ gì, chém nhất kiếm không quá phận a khí vận tới. Trong chốc lát, thần đô trên không khí vận lực hóa thành ức vạn đầu khí vận trường hà, trực tiếp tụ hợp tại thẩm luyện trong tay tiên kiếm bên trên, cứ như vậy như sóng ánh sáng một loại tiểu chém về phía xuất hiện ba động địa phương. Ba động khu vực kỳ thật rất không đáng chú ý, một đoàn huyết quang tại cường đại tiên kiếm phong mang phía dưới bị chiếu rọi ra đây, hóa thành một đầu cường tráng không gì sánh được thân ảnh. Man Thác, Quy Toàn lão quái trước một bước kinh hô. Có thể sau một khắc, hiện hóa ra ngoài Man Thác thân ảnh tại tử quang cọ giữa bên dưới. Tựa như là trong sa mạc bị cuồng sa làm khô huyết nhục thấy khô, vậy mà nhanh chóng bắt đầu biến mất. Ngươi không phải tiểu Ung Hòa. Man Thác tiêu tán trước mắt, mặt mũi dữ tợn bên trên sáu chỉ con ngươi tựa như là thái dương một loại chói lóa mắt, nhìn chòng chọc vào thiên đế thẩm luyện. Mở miệng một tiếng tiểu Ung Hòa, kinh nổ toàn trường. Ung Hòa lão tổ thế nhưng là sinh ra tại Hàn Tiên kỷ thời đại sinh linh, cái này giống như Man Thác gia hỏa, cũng không phải Man Thác. Không thể không nói, các lão tổ não tử liền là xoay chuyển nhanh. Phúc. Thẩm luyện đều chẳng muốn đáp lại, khí vận tiên kiếm đâm vào không khí mà đi, trực tiếp đem Man Thác hư ảnh cọ rửa thành hư vô. Có thể kiếm quang cùng không có nhà tản, cũng không có hướng về phương xa mà đi, mà là trực tiếp đâm vào Man Thác vị trí, tựa như là đâm xuyên qua trường không đồng dạng. Thân kiếm bốn phía mở ra một đạo lóe ra ngân quang lỗ thủng. Khí vận tiên kiếm cứ như vậy đâm vào lỗ thủng bên trong, hơn nữa lỗ thủng chỗ sâu truyền ra một đạo khó thở bại hoại tiếng kêu thảm thiết thanh âm. Ngươi dám lừa gạt lão tổ? Thần đô trong ngoài, trừ tu trầm mặc. Vô luận là thiên tiên lão thái ất, hay là cất giấu thân phận Quy Toàn lão tổ, giờ phút này đều theo bản năng xúc lên đầu. Thống nhất đằng sau khí vận lực, khủng bố vĩ lực vượt quá ngấm lại, bọn hắn cảm giác chính mình căn bản không tiếp nổi nhất kiếm. Giờ này khắc này, tranh luận thiên đế có phải hay không Ung Hòa đã không có ý nghĩa. Tóm lại không ngoan một chút, tử kỳ liền có thể đến. Càng làm cho bọn hắn hoảng sợ là, khủng bố như thế khí vận tiên kiếm, vậy mà thực sự có người có thể tiếp được. Đến cùng là ai? Tại trang đều là lão tổ, không khỏi là sinh ra tại Hàn Tiên Kỷ Nguyên, còn có thể có so bọn hắn lao tồn tại, bọn hắn vậy mà đều không biết rõ. Đây chính là một cái tương đương chuyện kinh khủng. Đây rốt cuộc là người nào? Các lao tổ trong lòng Hàn ý phát sinh, tất cả mọi người là lao hồ ly, đại ngược nơi này vừa mới thống nhất thiên địa, để ban ngày dị tượng giải đầy thiên địa, này lao ra hỏa tiểu xuất hiện. Điều này nói rõ gì đó? Người ta đã sớm ngồi chờ đây hết thảy. Phía trước Man Thác càng chỉ là một quân cờ mà thôi. Man Thác đều chết đi còn có thể để cho mượn lực, nếu là khi đó muốn không giết chết Man Thác. Tỉ mỉ nghĩ lại, tại chàng mấy vị lao tổ, cảm giác chính mình có phần sống ngủ thời gian. Nguyên lai chỉ có chính mình nằm ngựa, người ta vẫn tại làm sự nghiệp. Bất quá lại nhìn một chút trước mắt chẳng cảnh, còn tốt nằm ngựa, làm sự nghiệp hay là có phong hiểm. Thất thần làm gì, giết đi vào. Thiên Đế Thẩm Luyện hừ lạnh một tiếng, giơ tay ở giữa lại một lần tụ hợp lớn tiên đình khí vật lực, vừa mới thống nhất phía sau đại ngược nội tình vẫn được, có thể kéo dài chỉ thấy lợi trước mắt vẫn có thể chống đỡ mấy lần. Đau khổ thiên địa thương sinh, ngày tốt còn tại đằng sau. Ước vạn tia tử thanh tiên quang tại mênh mông thiên địa phát sinh, như là lôi đỉnh lưới lớn một loại, xẹt qua trường không hội tụ tại trong tay của hắn. Chạm. Kiếm quang đón phía trước đâm thủng qua lỗ thủng, lại một lần đâm đi vào. Các ngươi tiểu bối đến cùng là ai? Lại một đường tiếng gầm gừ phẫn nộ vang dội tới, lỗ thủng đối diện hư ảnh thân bên trên nổ tung một đoàn tử thanh tiên hoa. Liên làm lưỡng kiếm cũng không có giết chết, đây chính là quy nhất phía sau thiên triều khí vận, không nói những cái khác, dạng này thế lực ẩn cư tại phía sau màn tại đầy tay, tuyệt đối là đầy đủ. Cực thiên cảnh nội. Tử thanh trường kiếm từ thiên ngoại mà truy, đâm vào quang minh bên trong một mảnh như nhau quang minh âm ảnh lên. Giờ phút này đầu to lớn âm ảnh thân bên trên đã có một đoàn tử thanh cánh hoa, hơn nữa không ngừng ra bên ngoài quần quật lấy thương sinh lực. Này đầu to lớn như heo một loại mập mạp hư ảnh, kịch liệt giằng co, cuộn trào mãnh liệt tử thanh tiên quang ngăn cản ước vạn đạo ánh sáng. Mỗi một đạo ánh sáng đều sinh ra đến không hết thương sinh hư ảnh, bắt đầu ở này đạo mập mạp thân ảnh bên trên leo lên, rất nhanh liền theo thân kiếm đâm vào địa phương, xâm chiếm một mảnh rộng lớn khu vực. Giờ khắc này, mập mạp hư ảnh cuối cùng tại ở trong quang minh hiện hóa ra bộ phận hình dáng. Hắn trạng thái cùng hư ảnh dáng vẻ như nhau, thực mập mạp như một con lợn, không nhìn thấy đầu không nhìn thấy thân thể, chỉ có thể thông qua nhỏ nhắn kém xa phần đuôi, đoán được đầu cùng cái mông. Bóng loáng như mực một loại bên ngoài thân, hiện đây từng vòng nhìn qua lộn xộn mực hoa văn, toàn bộ thân hình lật lên, không ngừng ma diệt lấy khí vận lực sinh ra thương sinh hư ảnh. Ẩn tàng vô tận tuyết nguyệt, một chiều vậy mà gây chú ý. Hỗn độn lao tổ trong lòng lửa giận có thể nghĩ. Mênh mông thiên địa, vạn tộc thương sinh bất quá đều là trong mắt của hắn quân cờ mà thôi, bây giờ lại bị một con cờ lật bàn. Cấm hư giả thế giới thụ hạt giống ta, nên giết. Mập mạp mượt mà đầu chỗ, lộ ra một cái miệng nhỏ, phát ra nổi giận quát. Đó lấy, thân thể cao lớn bắt đầu kịch liệt rung động, một cỗ hỗn độn khí tức cuộn trào mãnh liệt như là gợn sóng một loại cuộn trào mãnh liệt mà ra, biến thành đại dương màu đen bắt đầu bao phủ thân bên trên thương sinh hư ảnh. Nay cỗ hỗn độn đại dương hạch tâm, là thân hình khổng lồ chỗ sâu một khoảng nửa phá toái tiểu thế giới thụ lông sáng. Này cây cắm rễ tại đan điền chỗ sâu, trên cành cây treo từng khỏa còn không có tiến hóa hoàn thành đại thiên thế giới. So với hoàng tuyển trường hà chỗ sâu tiểu thế giới thụ, này gốc thế giới thụ có tới 3000 trượng cao, toàn thân ám kim, nhanh cây chập chờn ở giữa lóe ra kim sắc, hắc sắc các loại sắc thái quang vũ. Bất đồng là thế giới thụ tàn phá quang cầu giới bích, bề ngoài đã tạo thành kiên cố chất sừng, nhìn qua hẳn là giống như cùng vật gì đó sau khi va chạm xuất hiện nứt toác. Còn có thể nhìn thấy mấy cái đụng nhau chỗ xuất hiện tỉ mỉ vết rạn, tách ra xám trắng ân ký. Giới vực bên trong hỗn độn đã có chiều lấy thời không các loại quy tắc chuyển hóa chiều hướng, nhìn như tại ngoại cảm ứng 3000 trượng thế giới thụ, bên trong chỗ diễn hóa không gian vượt quá tưởng tượng to lớn. Ngay tiếp theo còn không có trưởng thành ra đây đại thiên giới quả, cũng nảy mầm ra từng sợi sinh cơ. Loại này sinh cơ cầm giữ lôi đỉnh, là sáng tạo ra khí. Đại thiên thế giới sở dĩ có sinh linh tồn tại, cũng là bởi vì có sáng tạo ra khí tồn tại, đây là thế giới thụ quyền hành. Nhưng bây giờ bởi vì này gốc tiểu thế giới thụ cùng to lớn đan điền dung hợp, khiến cho bộ phận này sáng tạo ra quyền hành thêm nhiều đến này đầu cổ xưa tồn tại thân lên. Hơn nữa tại tiểu thế giới thụ bên trong, còn có từng đầu huyết mạch có vẻ mười phần hỗn tạp, bộ dáng dữ tợn ác thú ngủ say tại một đoàn quang ảnh bên trong. Chương 678, thế giới thụ hạt giống, hỗn độn lao tổ xuất thế. 4. Tại khí vận tiên kiếm đánh xuyên qua thần đô cùng cực tiên cảnh ở giữa không gian liên hệ phía sau, đại ngược mấy vị thái ớt lao tổ tại thiên đế thẩm luyện sắc bén ánh mắt chú mục bên dưới bước vào trong đó, đâm đầu vào chỗ chết. Có thể đám người vừa mới tiến đến trong chốc lát, to lớn âm ảnh tiểu theo quang minh bên trong hiện ra. Kéo lấy thân bên trên hai đóa tử thanh tiên kiếm hoa, sông mạnh đánh tới. Thoáng cái liền đem xông tới các lao tổ đâm đến ngã trái ngã phải, từng cái một toàn thân bước lên tiên lực quần cuộn ra ngoài. Giang giác. Một tiếng vang nhỏ, xui xẻo nhất một vị lao tổ xuất hiện. Đó chính là Quy Toan lao tổ, hắn vốn là dựa vào sau chỗ, thật không nghĩ đến nhận trùng kích lớn nhất, quy giáp vừa mới bước lên tới tiểu bị đánh ra vết dạng, hắn sắc mặt hoảng sợ phun ra một đoàn tiên nguyên, nguyên điệu thuấn di mà đi. Có thể quy giáp vết dạng đằng sau, thân bên trên lộ ra khí lưu, hắn hoảng hốt mỏ mẫm ra hai đoàn tiên chi quang bôi ở thân bên trên, nhưng vẫn là không có chặn lại khí tức dẫn ra ngoài. Cuối cùng, theo lão toan nghê trạng thái biến thành một đoàn lao kỳ lần dáng vẻ. Đạo tiên, là ngươi. Nhìn thấy lao toan nghe thay đổi, cái khác tránh đi tu sĩ liếc mắt một cái, tức khắc nhận ra được. Thế này sao lại là Quy Toan, rõ ràng là tiên giới lao tổ trí nhất đạo tiên. Ngươi thật là biết ta chụp vào một miếng da tiểu quay đầu nhập vào lớn dưới trướng. Đạo tiên miệng thoáng run rẩy, trong con mắt có chút bối rối, bất quá rất nhanh liền khôi phục lại. Lao phu đây là cải tà quy chính. Tốt tại lúc này mọi người có thể không có công phu tranh luận đạo tiên nền tảng, vô cùng to lớn âm ảnh đông nghịt nửa cái hư không, một cỗ hỗn độn gợn sóng như sóng lớn quét sạch mà ra, bao phủ khí tức để tại chàng các lao tổ đều tránh đi xa xa. Hỗn độn lão tổ. Tiên Tiên lão hổ li nhếch nhác chặn lại thân hình, một đôi hẹp dài hai mắt bên trong bất ngờ ngưng trệ. Ngươi là hỗn độn lão tổ? đây không có khả năng, tiên tiên hỗn độn không có khả năng tồn tại được, đã sớm phân hóa thành vạn đạo chân linh, ngươi làm sao có thể vẫn còn, thiên địa quyền hành không có khả năng để ngươi độc lập tại bên ngoài. Vốn cho là mình liền là cổ xưa nhất sinh linh, tại sao lại tung ra một cái già hơn, cái này khiến lao chân linh nhóm có chút không nguyện tin tưởng. To lớn mập mạp hỗn độn như đại lục một loại nghiền ép mà tới, căn bản không quản tại chẳng các lao tổ xuất thủ thi triển gì đó tiên thuật, những nơi đi qua hết thể nghiền ép thôn vệ. Đến mức ép tới cực thiên cảnh nội mảng lớn tinh thần phá hủy, quang minh văng khắp nơi. Mấy vị lao tổ nhếch nhác bỏ chạy, không ngừng tránh đi bao phủ mà đến cực ảnh. Giờ khắc này, cực thiên cảnh bên trong tồn tại tham thiên cùng vận đạo hai vị lao tổ cũng nhận ảnh hưởng đến, ngay tiếp theo chính mình tiên phủ cũng không có thu lại, tự bị hỗn độn cự ảnh cấp nghiền thành một đám bụi trần, bên trong sinh linh còn có hỗn độn linh căn tu sĩ một cái cũng không có chạy đến. Khí vận quy nhất con đường đã có thể thành, các ngươi cũng không có tồn tại cần thiết, lão tổ mở lại kỷ nguyên, tự mình nuôi chó. Ầm ù ù thanh âm vang vọng cực thiên cảnh nội, to lớn âm ảnh quét ngang hết thảy, vô luận là Diên Khang hay là Khai Hoàng đều chỉ có thể miễn cưỡng ngăn cản. Bệ hạ, làm sao bây giờ? Ngắm nhìn mang lấy khí vận lực như trước sông mạnh đụng thẳng thân ảnh, mấy vị tiên thiên lão chân tiên cũng trợn tròn mắt. Làm sao có thể tồn tại khủng bố như thế ra hỏa, này quá không hợp lý. Tất cả mọi người tại thái ớt cảnh phí thời gian, mà ngươi là gì tăng lên nhanh như vậy? Giờ khắc này, thông qua thiên đế tiên thi ánh mắt, Thẩm Luyện cũng nhìn thấy to lớn như heo âm ảnh. Xưng là hỗn độn, trọn vẹn danh phó kỳ thực. Thực tựa như là một tòa di động nguyên thủy hỗn độn đại lục, liên tục không ngừng phóng thích ra hỗn độn khí tức, bao dung hết thảy pháp thuật, dù là thường sinh lực cùng hắn so với đều có vẻ quá yếu. Thẩm Luyện cười ngượng ngùng, luôn cảm thấy phía sau có ẩn tàng lão gia hỏa. Lần này tốt, cầu nện đừng nện. Không chỉ có là lão gia hỏa, còn mẹ nó là trưởng hỗn độn. Khá có chút gượng gạo. Thậm chí theo này đầu lão chư thân bên trên, còn có thể cảm ứng được nguyên thủy hỗn độn khí tức, cùng theo Hoàng Tuyển trưởng Hà bên trong cảm ứng được bản nguyên hỗn độn khí giống nhau như lúc. Lão già này sợ là nuốt tiểu thế giới thụ. Sáng tạo ra lực. Cực thiên cảnh nội, bị hỗn độn lão tổ đuổi theo nghiền chư vị các lão tổ. Tham Thiên lão tổ cưỡi một gốc Tam Hoàng Lý Tiên Thụ, một tay bám ở thân cây, đầu nhìn chòng chọc vào hỗn độn lão tổ. Là hắn tha thiết ước mơ sáng tạo ra lực. Tại Tiên Ác Kỷ thời điểm, cụ thể kia một khoảng thời gian đã không nhớ rõ, chỉ là ghi nhớ khi đó thế giới thụ còn rất tốt. Có một ngày một vệ thần quang xuyên qua thiên địa, kích vào thế giới thụ gốc rễ khu vực. Khi đó quá nhiều các tu sĩ đều hao hết tâm cơ đi tìm nguyên nhân, Tham Thiên tự nhiên cũng là một trong số đó. Hắn tiến vào thế giới thụ dưới đáy phía sau, tiểu thu được một khối tản ra nồng đậm hỗn độn khí phá xác. Đến sau hắn tiểu theo này khối vỏ bọc bên trên, thu được sáng tạo ra lực. Nhưng năm đó lấy được vỏ bọc tán phát khí tức, cùng giờ phút này đầu lao hỗn độn khí tức trên thân so ra, tựa như là hạo nguyệt cùng đom đóm trên lệnh. Tiểu hầu tử, ngươi không lại coi là ăn một chút lao tổ cặn bã cơm thừa, tiểu thật có thể sáng tạo sinh mệnh đi. Nhìn xem Tham Thiên treo ở trên cây, mắt không chấp nhìn mình chằm chằm, hỗn độn lao tổ cười nhạo một tiếng. Năm đó phá vỡ thế giới thụ kia đạo lưu quang phá thoái, 9 thành 9 đều bị hắn đạt được, còn lại một điểm ra lông liền thành tiểu hầu tử cơ duyên tạo hóa. Thật đúng là coi là dựa vào này điểm sáng tạo ra lực, liền có thể chế tạo ra vạn linh tộc. Bất quá là hắn tiện tay thí nghiệm phía sau. Tiểu hạ tới cái này tiểu hầu tử trên thân, hắn thật đúng là cho là mình sáng thế chủ. Thú vị, thú vị. Tham Thiên trừng lớn con ngươi, nhìn chằm chằm hỗn độn âm ảnh. Ngươi. Hỗn độn âm ảnh cười nhạo đằng sau, căn bản không thèm để ý Tham Thiên lão tổ phản ứng, như trước bắt đầu truy đuổi tại chàng lão tổ. Hắn đã được đến muốn xác minh, tại chàng những sinh linh này cũng không cần thiết sống sót, từng cái một sống được quá lâu, tâm tư tự trọng, bất lợi cho hắn nuôi chó. Đây hết thảy a, muốn từ năm đó thiên địa lưu quang đánh xuyên thế giới thụ gốc rễ bắt đầu. Kia đạo lưu quang liền là thế giới thụ thả ra tiểu thế giới thụ. Đáng tiếc thế giới thụ hắc ám trường không bên ngoài giới bích quá mạnh, đến mức thả ra ngoài tiểu thế giới đục vách. Một tòa đã có thể thai nghén thương sinh tiểu thế giới, sắp rời đi thế giới mẫu thụ khai chi tán diệp, cửa thứ nhất phá sắc con đường liền không có lao ra. Ngược lại tại đụng nhau phía dưới, theo màn đêm chỗ sâu giới bích bên trên chỗ bắn ngược trở về, mấy lần đụng nhau bắn ngược phía sau, cường đại vô cùng lực lượng tiểu đụng vào thế giới thụ gốc rễ, tạo thành thế giới mẫu thụ trọng thương. Đằng sau, quả này phá toái thế giới thụ hạt giống tiểu bị hắn đạt được. Một tôn có thể thai nghén vô số mênh mông đại thiên thế giới thụ, ẩn chứa theo thế giới mẫu thụ ở bên trong lấy được nguyên thủy hỗn độn bản nguyên, nhất cử để hắn phá vỡ tổ tiên cảnh phía trong kẹp lại bình chướng. Nhưng từ vậy sau này, muốn tiến thêm một bước sẽ rất khó. Đi qua 5 tháng dài đằng đẵng nhìn ma thiên địa phương, hỗn độn lao tổ đạt được một cái phỏng đoán, xem như thế giới mẫu thụ không có khả năng chỉ thai nghén một gốc tiểu thế giới thụ. Chỉ cần không ngừng thôn vệ tiểu thế giới thụ, liền có thể để cho mình tiến một bước thuế biến. Theo thời gian chuyển rời, giữa thiên địa sinh ra hỗn độn linh căn, càng thêm để hắn cảm thấy phỏng đoán rất chính xác. Hắn yên lặng ẩn giấu ở giữa thiên địa, quan sát thiên địa biến hóa. Thẳng đến ngày nào đó, thiên địa khung vách bên trên vậy mà diễn hóa ra một khối thương sinh tiên. Chương 679, người nào hái được người nào đảo, 1. Xem như thế giới thụ thiên địa bên trong đản sinh nhóm đầu tiên sinh linh, hỗn độn lao tổ tại rất nhiều chân linh bên trong kỳ thật cũng không thu hút, thậm chí tại cướp đoạt thiên địa cơ duyên thời điểm, hắn cũng bởi vì đáp xuống đằng sau, đã hấp thu không ít thiên địa trọc khí. Có thể thiên địa con đường tu hành cũng không phải là người ra đời sớm, liền có thể một mực đứng hàng đỉnh phong. Thế giới thụ tại thiên địa sinh linh đản sinh thời gian, cũng là theo thiên địa sinh linh cùng một chỗ diễn hóa, giữa hai bên hỗ trợ lẫn nhau, thế giới thụ không ngừng quyết trường, không ngừng mở rộng tự thân chịu tải sinh linh số lượng cùng thực lực hạn mức cao nhất. Vì lẽ đó nói, hàng tiên kỳ đản sinh rất nhiều sinh linh, tuyệt đại bộ phận cũng không có đả phá trường sinh ràng buộc. Tăng thêm trường sinh đám chân tiên lẫn nhau chính phạt, lần lượt tính kế cùng đấu pháp, có thể sống sót hàng tiên kỳ chân tiên số lượng cũng không tính nhiều. Có thể có như thế nhiều chân tiên, cũng là tuế nguyệt nhiều đời nhiều thêm kết quả, sóng lớn đại cát, chỉ cần cơ số cũng đủ lớn, tự có thể quần quần không ngừng sinh ra chân tiên. Lần lượt đấu pháp cùng trong tranh đấu, đám chân tiên cũng dần dần hiểu rõ thiên địa diễn biến hạch tâm vị trí, đó chính là thế giới thụ thiên địa hạn mức cao nhất khó mà nắm lấy. yêu cầu sinh linh tu sĩ từng bước một đi đả phá cực hạn. Thẳng đến tổ tiên cảnh sinh ra, các tu sĩ mới phát giác được con đường phía trước khó đi, hướng trên như là gập ghềnh đường núi leo lên không dễ. Không có một đầu lưu loát tiên lộ có thể làm được để người người có thể leo lên đến tổ tiên. Đối với đáp xuống tổ tiên cảnh bên dưới, còn có đi đến tổ tiên cảnh tu sĩ tới nói, vì tiếp tục đi lên phía trước tự nhiên bắt đầu các hiện thần thông. Hỗn độn lão tổ cảm thấy mình liền là đứng đầu đại tạo hóa người, hắn thu được theo thế giới thụ chỗ sâu bay ra tiểu thế giới thụ hạt giống, đây là thế giới thụ vì tiếp tục mở ra thế giới thụ mà thai nghén mà ra quả. Có thể kể từ cái thứ nhất quả bay ra, không có đả phá thế giới thụ bích trướng mà sau khi vỡ vụn, không còn có mới quả bay ra ngoài, hắn thử rất nhiều loại biện pháp, đáng tiếc đều không thể theo thế giới thụ bên trong nhìn trộm đến cái khác tiểu thế giới thụ. Tại từ nội bộ vô pháp thu hoạch được đằng sau, hắn tự nhiên là đem ánh mắt đưa lên đến ngoại bộ. Về phần nói tiên thiên chân tiên nói hắn là hỗn độn chân linh, nhưng thật ra là sai lầm, hắn cũng không phải là hỗn độn chân linh, kỳ thật cũng là tiên thiên chân linh một phần tử, thậm chí hắn cùng những này tiên thiên chân linh còn nhận biết. Chỉ bất quá tại nuốt lấy tàn phá tiểu thế giới thụ hạt giống phía sau, tạo hóa phi tốc tăng lên, thoáng cái theo phổ thông tổ tiên cảnh, vượt ngang đến hiện nay mạnh nhất. Hơn nữa bởi vì dung hợp tiểu thế giới thụ bên trong bản nguyên hỗn độn, đến mức cải biến chính mình vốn có tiên thiên khí tức. Hắn muốn thật là tiên thiên hỗn độn chân linh, làm sao đến mức liền thế giới thụ đều không thể tiến vào. Khí vận tiên địa, hỗn độn tu sĩ, thế giới thụ diễn biến quá trình bên trong, Su Cắt Tị Hùng diễn hóa ra đầy tân pháp. Bởi vì lấy ra tiểu thế giới thụ nhận lấy đại thế giới thụ bài xích, hỗn độn lao tổ không có động này khối khí vận tiên địa, hắn chỉ muốn trốn ở chỗ tối hái quả đảo. Dù sao cũng là tân sinh pháp môn, hắn yêu cầu nhìn một chút cái pháp môn này có được hay không. Không bao lâu, tiểu ung hòa tiểu xuất hiện, vui vẻ chính mình thu được tiên đại tạo hóa, từ trong lĩnh hội đến khí vận một đạo, vì thế không quản giả chết thoát thân, chế tạo ra đại ngược tiên triều. Theo ung hòa thoát thân đến khí vận tiên triều xuất hiện, hết thảy đều rất bình thường. Có thể lúc nào ung hòa bị người thay thế, hắn vậy mà không có phát giác. Đến cùng là ai hái được hắn đảo? Hỗn độn lao tổ một bên nghiền ép lấy bốn phía thái ớt tu sĩ, một bên xuyên thấu qua đánh xuyên qua lỗ thủng, nho nhỏ trong mắt nhìn chằm chằm sừng sững tại thần đô bên trên thiên đế thẩm luyện. Xem như thiên địa tu sĩ mạnh nhất, sẽ không có người có thể trốn qua chú ý của hắn. Này không hợp lý. Nho nhỏ đôi mắt bên trong không ngừng lóe ra giữa thiên địa từng mảnh chẳng cảnh, sinh hoạt tại trên thế giới thụ các nơi ác thú ký ức, tại thời khắc này lại một lần bị hắn cướp lấy. Những này ác thú liền là hắn vượt ngang toàn bộ thế giới thụ con mắt. Có thể ác thú trong mắt hình ảnh quá nhiều, nhiều đến nhiều vô số kể, muốn nói hình ảnh bên trong có dị dạng cảnh tượng, kia cũng nhiều đến không rõ ràng. Quỷ dị thiên kiếp dị tượng, trốn chạy tu sĩ hư ảnh, theo thế giới thụ bên trong chui ra ngoài người, loại cảnh tượng này chỗ nào cũng có, căn bản là không có cách có chỗ liên hệ. Chớ đừng nói chi là, hắn chú ý lực gần như đều tại đại ngược tiên triều nơi này, cùng không có đối đại ngược tiên triều bên ngoài địa phương ném hạ xuống quá nặng ánh mắt. Chính vì vậy, mới không hợp lý, hắn vậy mà vô pháp phán định ung hòa là lúc nào bị người thay thế. Đáng chết khí vận lực. Hỗn độn lao tổ giận mắng, thương sinh vô tận, ý niệm như xương, này tên đáng chết mượn thương sinh lực trở ngại hắn giám thị. Nghĩ tới đây, động tác của hắn càng thêm sắc bén. Như đồ vật cổ, thật vất vả muốn hái đảo, đào chủng loại biến. Cầu vật, không nói tiên đức. Hồ ly đạo hữu, kéo ta một cái. Sau một khắc, một tiếng hét thảm vang dội tới. Hỗn độn lao tổ to lớn âm ảnh nghiền nát một mảnh tiên thiên linh quang, tiếp lấy linh quang bên trong nổ tung một đoàn huyết vụ. Huyết vụ cuồn cuộn, tiếng kêu rên liên hồi, hoảng sợ lui về sau lại ước vạn dặm, một lần nữa hợp thành một đầu bước lên huyết quốc, hiện đầy huyền diệu phù văn trên thân thể đều là vết rạn. Theo cái chán đến hậu thân xuyên qua vết rạn bên trong, còn có thể nhìn thấy chảy ra tới ngũ tạng lục phủ. Lao tổ ta kém chút bị nghiền chết. Tiên thiên lão cấp mô mí mắt cuồng loạn, trong lòng sợ hãi đến mức độ không còn gì hơn. Nếu không phải là mình tinh thông một chút huyết đạo, vừa mới thực muốn bị nghiền chết. Vốn cho rằng đến thái ớt cảnh, liền xem như bị người giết chết, cũng phải mấy cái cùng giai cùng một chỗ liên thủ, nhưng ai có thể nghĩ đến giữa thiên địa lại còn ẩn giấu đi dạng này một tôn hỗn độn lão quái. Hỗn độn lao tổ trong mắt hung quang tiềm thước, lại chiều lấy hạ một đạo thân ảnh nghiền đi. To lớn như âm ảnh trên thân thể, dâng lên từng vòng hỗn độn năng lượng, hơn nữa mọc ra từng căn tỉ mị rườm rà nhánh. Hỗn độn vòng sáng như mặt dù, nhánh như nan quạt, cứ như vậy đông nghịt cực thiên cảnh không gian, điều này cũng làm cho tại trạng thái ớt các lão tổ đã nhận ra nguy hiểm. Mên tại hỗn độn năng lượng dù phía dưới, tốc độ của bọn hắn trực tiếp giảm xuống một nửa. Thiên đế bệ hạ, còn không xuất thủ. Thiên Thiên lão hổ Lý Jun sợ lấy mở miệng. Dưới mắt không có bị quản chế chỉ còn lại liên thông ngoài hang động thiên đế, sớm biết cái này lão quái vật khủng bố như thế, thực không nên thêm vào đại ngược. Rất rõ ràng, đại ngược là lão quái tận lực để bạn, liền đợi đến đại ngược thành sự. Bây giờ nói gì cũng đã chậm, lão quái vật muốn dọa bãi, tại chàng ai cũng trốn không thoát. Thần đô trên không thiên đế thẩm luyện, tự nhiên cũng không phải không có cái gì làm, mà là tại chuẩn bị đau khổ đại ngược các tu sĩ. Không thổi không đen, đụng tới gia hỏa thực lực là thực mạnh mẽ, vượt ngang lấy mở mị không gian hắn đều có thể cảm ứng được mênh mông như vực sâu hỗn độn khí tức, mang lấy phảng phất thiên địa sơ khai ảo giác. Khi sâu một hơi, thẩm luyện tay phải chậm rãi nâng lên, đối mênh mông thiên địa một chảo. Từng sợi lơ thơ thương sinh lực bị bàn tay của hắn cách không mò lên. Khổ, khổ chư vị thần dân, tiếp xuống tính dưỡng trăm vạn năm. Khí vận tiên bia theo trên người hắn bay ra, lơ lửng tại trên đỉnh đầu, chiếu rọi ra một mảnh tử thanh tiên quang. Chương 679, người nào hái được người nào đảo, 2. Sau một khắc, thẩm luyện thủ trưởng nhoáng một cái, mênh mông thiên địa từ trên xuống dưới, từng tòa đại thiên thế giới, từng tòa lục địa tinh thần, đến không hết chủng tộc sinh linh, vô luận đang làm cái gì, cũng cảm giác mình tâm thần chấn động một cái, tiếp lấy thân bên trên tinh khí thần siêu thoáng cái tự bay. Vô luận là luyện khí đại tu hay là thiên tiên tiểu tu, đều không thể ngăn cản này đạo vô hình thủ trưởng bắt giữ. Tinh khí thần hội tụ ở mênh mông giữa thiên địa mỗi một tấc hư không, diễn hóa ra từng sợi màu tím xanh kiếm quang, theo đại thiên giới vực bên trong một đạo tiếp lấy một đạo bay ra. Trong chớp mắt, giữa cả thiên địa hết thảy đại thiên thế giới, phàm là đại thiên triều uy danh bao phủ địa phương, như là vạn kiếm triều tông một loại, từ thanh kiếm quang vượt ngang trường không triều lấy đại ngược thần đô mà đến. Khí vận hợp. Thần đô phía trên, Thẩm Luyện thân ảnh đã bắt đầu diễn hóa ra pháp tướng thân thể, chân đạp tinh hà, dài bằng bàn tay không, hơn nữa còn tại nhanh chóng tăng vọt. To lớn tiên khu hai tay trong hư không hợp lại, từng đạo khí vận lực hoa mắt hội tụ trước người, vững vàng khóa lại thông hướng cực tiên cảnh không gian lỗ thủng. Chỉ một thoáng, cực tiên cảnh cùng đại ngược thần đô ở giữa khoảng cách điên cuồng bắt đầu gần hơn. Cuốn lên khí lưu khoáy động bành trướng, để hư không từng tấc nứt toát. Tạch tạch tạch. Thanh âm điếc tai nhức góc liên miên bất tuyệt, từng đạo không gian đại hồng câu xuyên qua trường không, trùng điệp vô tận. Giờ khắc này, Thẩm Luyện tựa như là một tôn lão ma một loại, điên cuồng hấp thu tới từ thiên địa các nơi tử thanh tiên quang, ước vạn đạo tiên quang hội tụ ở trung tâm đứng vững vàng hắn tiên khu. Một cỗ phá hủy quang ảnh một vòng lại một vòng dâng lên, chiếu lấy cực thiên cảnh nội rót vào. Giang giác. Cực thiên cảnh cùng tiên giới tồn tại ngăn cách khung vách nứt toát, khí tức hủy diệt rơi dụng trước mắt, trong tiên giới hậu thiên sinh linh từng đám lớn bắt đầu hóa thành cho bụi. Cực thiên cảnh nội, hỗn độn lao tổ ngắm nhìn cuộn trào mãnh liệt như trường hà đánh tới tử thanh khí vật lực, không có chút nào né tránh. Bên người những này thái ớt đều đã bị hắn cầm cố tại hỗn độn mặt dù phía dưới, chỉ còn lại có lần lượt nghiền chết. Cũng được, trước tiên đem ngươi cái này hái quả đảo mà sát, đem khí vận tiên bia thu hồi lại nói. Sau một khắc, hỗn độn lao tổ như trước bao trùm lấy cực thiên cảnh không gian giới vực, một đoàn hỗn độn quang ảnh theo thân thượng quyển tới, hóa thành một đạo trắng đỏ xen lẫn trung sáng, lộ ra một cái bao trùm lấy xích sắc lông tóc thủ trưởng, nhẹ nhàng xuyên vân phá không mà ra, liền bóp lại Thẩm Luyện chém tới khí vận kiếm quang. Ngay sau đó, trắng đỏ xen lẫn trùng sáng bên trong, tứ chi ngũ quan hiện hình, hóa thành một đầu tay không chân trần khí ảnh. Khí vận tiên bia trở về a. Một tiếng kêu gọi, xuyên thủng nhân tâm. Trong chốc lát, Thiên Đế Thẩm Luyện cũng cảm giác chính mình cùng số mệnh thiên bi ở giữa cảm ứng, xuất hiện một cỗ chập chờn cảm giác, phảng phất muốn tránh thoát chính mình bản thể, phi thiên mà ra. Nưu tính vạn cổ lão tổ, không ra một lần, có thể hết thể đã sớm tại lúc mới bắt đầu nhất chú định. Tại sao là ngươi? Ba vị thiên tiên lão tiên trước một bước kinh hô lên. Hỗn độn lão tổ không có phản ứng bọn gia hỏa này, một cái móng vuốt chống đỡ tử thanh kiếm quang, một cái tay cách không chiều lấy khí vận tiên bia triệu hoán. Khí vận tiên bia kịch liệt chập chờn, khuấy động khí vận lực cũng bắt đầu như đun sôi như đại dương mênh mông lắc lư. Mên ngông thế giới thụ giới vực bên trong, sinh linh đều sợ mất mật, cũng như có hủy thiên diệt địa nguy cơ hàng lâm đến trong lòng. Cố khí tức này cũng ảnh hưởng đến Thiên Đế Thẩm Luyện, tại trong lòng hắn vậy mà cũng đã nhận ra một cố bản thân sắp hủy diệt cảm nhận không hề nghi ngờ, khí vận tiên bia bên trong có lao ra hỏa chuẩn bị ở sau, hắn tại trạm thi thời điểm cũng không có phát giác được. Đối với cái này, Thẩm Luyện cũng không bằng cảm thấy có cái gì tốt chán nản, người ta giấu đi nói kỹ người minh nhà càng âm. Ầm ù ù. Giờ khắc này, thiên địa vênh minh, khí vận lực cuộn, liên thành một mảnh màu tím xanh quang ảnh, như trăm sông đổ về một biển một loại, vậy mà bắt đầu chiều lấy hỗn độn lão tổ phương hướng dũng mãnh lao tới. Hiện hóa ra ngoài hầu tử một dạng bản thể hỗn độn lão tổ, trong con ngươi lộ ra một vẻ kích động. Khí vận con đường dùng trải qua đến sát mình, tiếp xuống hắn chỉ cần giết sạch hết thể cao dài chân tiên, chính mình liền có thể thay mận đổi đảo, như tiểu ung hòa vậy nhập chủ thiên triều, trở thành khí vận chúa tể giả. Khí vận tiên bia theo Thẩm Luyện đỉnh đầu chết đi chỗ, nhìn thấy loại tình huống này, hỗn độn lão tổ càng cao hứng hơn. Vụ. Sau một khắc, tiên bia bên trên sức chống cự tựa như là bọt nước một loại phá hủy, bọc lấy nước lũ một loại khí vận lực xông về hỗn độn lão tổ. Ngay tiếp theo Thiên Đế Thẩm Luyện cũng bị mang lấy sông về Hỗn Độn lão tổ. Dù sao hắn là tiên thi, thiên bia liền là hắn. Chỉ bất quá tại bị triệu hoán đi qua đồng thời, Thẩm Luyện thân ảnh như là bọt nước một loại cùng tử thanh khí vận lực tan đến một khối. Ầm ầm. Tại tiên bia sắp hạ tới Hỗn Độn lão tổ giữa ngón tay trong chốc lát, nối liền phía trước Thẩm Luyện chém ra khí vận tiên kiếm tích lũy thương sinh lực, đột nhiên tiểu ầm vang nổ tung, hóa thành ngập trời tử thanh tiên hỏa đem hắn cuốn vào trong đó. Hỗn Độn lão tổ hóa thân ảnh nứt toác, lưu lại tới đầu bên trong trừng lớn đôi mắt. Ngươi? Không phải. Trong chốc lát, khí vận tiên bia phía trong hiện hóa ra Thiên Đế Thẩm Luyện hư ảnh. Chấm nơi đó không phải. Rất rõ ràng, Hỗn Độn lão tổ phát giác Thiên Đế Thẩm Luyện là tiên thi, câu nói kế tiếp Thẩm Luyện tự nhiên sẽ không để cho hắn lại nói ra đây. Tử thanh kiếm quang như sóng ánh sáng một loại tràn vào Hỗn Độn lão tổ trong thân thể, đó lấy, tại tử thanh tiên quang chỗ sâu, từng đóa to lớn kinh thế hỗn độn giới vực hiện lên mà ra, trực tiếp phá vỡ Hỗn Độn lão tổ diễn hóa hầu tử pháp tướng, tiến vào to lớn mập mạp tiên heo trong thân thể. Hỗn Độn giới vực phía sau, Thẩm Luyện bản tôn đích thân tới. Không có cách, chỉ bằng vào tiên thi có phần không giải quyết được này ra hỏa. Hắn cũng chỉ có thể đùa nghịch điểm âm chiêu, làm đánh lén. Ầm ù ù. Đồng dạng hỗn độn pháp lực, hỗn độn thế giới ầm vang ở giữa tại hỗn độn lão tổ thể nội nổ tung, cuồn bạo năng lượng như vỡ đê nước lũ cuộn trào mãnh liệt mà ra. Phía trước hỗn độn lão tổ giam cầm hỗn độn mặt dù giới vực cũng theo đó nứt toác, vây khốn thái ớt các lão tổ hào hào trốn xa cuồn bạo, chỉ sợ bị càng thêm hủy diệt khí lưu trùng kích đến thân lên. Cho dù là như vậy, vẫn là không có tránh thoát hủy diệt năng lượng cọ rửa, từng cái một thân thể như mũi tên, phá vỡ trùng điệp không gian, theo cực thiên cảnh xuyên thủng tiên giới, lại đụng vào mênh mông không gian chỗ sâu. Cực thiên cảnh nội như là thiên thai hàng lâm một loại, vốn là so cái khác đại thiên thế giới càng kiên cố giới bích, triệt để nứt toác thành hư vô. Diệt thế ánh sáng một vòng lại một vòng, theo thế giới thụ đỉnh triều lấy bốn phía khuếch tán. Mỗi một cái hô hấp ở giữa, đều có mảng lớn sinh linh hóa thành cho bụi. Không cần nói phàm linh, thái ớt đều muốn bị trọng thương, chân tiên nhiều lắm là nhiều chạy mấy bước. Hủy diệt hỗn độn khí tức chỗ sâu, khí vận tiên bia chập chờn, Thiên Đế Thẩm Luyện thân ảnh dựa vào tại trên tiên bi, tựa như là ánh nến một loại như ẩn như hiện. Nước toát hỗn độn lão tổ tiên hồn vừa mới hiện hiện, tựu bị một mảnh đèn quang hỗn độn che phủ tiến vào màu sắc sặc sỡ giới vực bên trong. Giờ khắc này, hỗn độn lão tổ dẫn ra chính mình tàn phá nhục thân, liên thông cắm rễ tại thân thể bên trong tiểu thế giới thụ, một cô ẩn chứa sáng tạo ra lực nguyên thủy hỗn độn bản nguyên khí dâng lên, tự phải đem hắn phá toái nhục thân cấp chữa trị. Chương 679, người nào hái được người nào đào, 3. Sì. Á. Nhưng mà, phá toái thân thể bên trong, Thẩm Luyện đại thủ hạ xuống đem tiểu thế giới thụ tận gốc theo máu thịt bên trong rút lên, mảng lớn huyết thủy cuộn trào mãnh liệt mà ra, chặt đứt hỗn độn lao tổ liên quan hỗn độn pháp lực. Hỗn độn lao tổ vô ý thức gào thét lên tới, kéo lấy dập nát thân thể quần quần mà ra. Này tu bản tôn vậy mà không kém gì ta, tiếp tục như vậy ta mệnh đừng vậy. Quần quần mà ra hỗn độn lao tổ vừa sợ vừa giận, thân thể cao lớn bắt đầu từng tấc nứt toác, chỉ lưu lại xuống tới một bộ phận huyết nục, sợ hai tiểu muốn trốn xa đến thiên địa chi đỉnh khung vách bên trong. Xuất thế phía trước, hắn cảm thấy hắn tính toán không bỏ sót, không nghĩ tới vậy mà xông vào tử lộ. Giữa thiên địa, lại còn có so hắn ẩn tàng càng sâu sinh linh. Này quá không muốn mặt. Thái Sơ và tượng. Lúc này, một đạo thanh âm lạnh lùng tại này phiến hỗn độn thâm sử quanh quẩn. Phá toái năng lượng bên trong, một tòa hỗn độn thế giới lại một lần nổi lên, nhanh chóng che phủ vạn điều tinh hà, uy áp vút lên cực thiên cảnh nội bên ngoài hết thảy rối loạn, đem quần quận hỗn độn lão tổ ổn định lại. Ngươi đến cùng là ai? Tiếng gầm gừ phẫn nộ vang dội tới, thu liêm huyết nục hỗn độn lão tổ đối diện bao phủ hỗn độn giới vực, khó mà chống đỡ được. Mất đi tiểu thế giới thụ hắn khí tức chợt hạ xuống, hắn căn bản không có nghĩ tới sẽ có người có thể theo trong cơ thể hắn đem tiểu thế giới thụ một lần nữa móc đi. Chỉ có hỗn độn linh căn mới có thể thân thiết tiểu thế giới thụ, có thể hỗn độn linh căn từ đầu đến giờ mới sinh ra bao nhiêu năm? Chẳng lẽ này gia hỏa sinh ra tại chân tiên kỷ nguyên thời đại, là một cái hỗn độn linh căn cá lọt lưới? Cảm thụ được nhục thân không ngừng bị ép tới nứt toát, hỗn độn lao tổ tiếng kêu rên liên hồi. Đột nhiên, tiếng kêu thảm thiết im bặt mà dừng. Rơi xuống hỗn độn giới vực thoáng cái liền đem chấn áp hỗn độn lao tổ ép thành một mảnh huyết khí, ngay tiếp theo tiên hồn đều phá toái thành nước vật kia, không ngừng hóa thành hồn yên bốc lên. Bốn phía nhìn thoáng qua, Thẩm Luyện nhíu mày. Trong một ý niệm, hậu phương lơ lửng khí vận tiên bia bên trong, thiên đế Thẩm Luyện hư ảnh trực tiếp theo khí vận tiên bia bên trên hiện hiện ra. Khổ, khổ thương sinh. Mênh mông khí vận lần nữa bước lên tại đại thiên trong ngoài, hội tụ thành một mảnh khí vận tiên quang bị thiên đế Thẩm Luyện chạm ra ngoài. Kiếm quang hạ xuống trước mắt, biến thành từng đóa tử thanh liên hoa, bay khắp trong trời đất bên ngoài. Sau một khắc, mở rộng khí vận lực ở phía xa trong một vùng hư không, đem một đạo bỏ chạy âm ảnh cấp bao bọc vây quanh, đem hắn quanh thân bỏ đầy. Đạo hữu, ngươi biết quá nhiều. Trong nháy mắt ở giữa, lại một tòa hỗn độn thế giới rơi xuống phía dưới. Vốn là trọng thương bỏ chạy hồn ảnh, tại một tòa hỗn độn thế giới chấn áp xuống, nổ tung thành vô số đạo tàn hồn, lại một lần hóa thân ngàn vạn muốn bỏ chạy, như trước bị phun trào thường sinh lực cấp cắn. Thế giới thụ chi đỉnh, phá hủy khí tức cuộn trào mãnh liệt mà ra, cắm rễ tại đỉnh thế giới thụ quả nhiên tiên lên giới, bị hủy diệt năng lượng đánh ra phá thành mảnh nhỏ, năng lượng gột sạch trường không. Phía trước vội vàng trốn chạy mà ra mấy vị thái ớt các lão tổ, cảm thụ được khí tức hủy diệt liên tục không ngừng dâng lên, không còn dám tới gần chút nào. Đột nhiên, chấn động thiên địa tiếng nổ ảm đạm xuống, một đạo tử thanh tiên quang theo tiên giới phá hủy chỗ sâu bắn ra, kéo lấy thật dài huyết sắc mờ mịt xẹt qua chân trời, phá tan một đạo không gian thâm viên biến mất không thấy gì nữa. Chấm muốn bê quan, chư vị lao tổ tự hành trở về thần đô là được. Hư không bên trong thái ớt điểm vì ba cái bộ phận, thượng cổ chân tiên giới Diên Khang ba vị, tiên thiên chân linh ba vị, tiên giới ba vị, trong đó có một cái chân đứng hai thuyền đạo tiên. Giờ phút này chín thân ảnh chia làm bốn cái phái, phân biệt chiếu xuống hư không tứ phương. Chu Yếm lao giả kia đâu? Chết sao? Nhìn thấy thiên đế bất ngờ gấp gáp bận bịu hoảng biến mất không gặp, tại chàng thiên tiên thái ớt cùng ba vị tiên giới nguyên lão hào hào để lọt ra phỏng đoán. Bọn hắn thực không nghĩ tới lại là thiên tiên Chu Yếm thu được cơ duyên, trang phục thành hỗn độn lão tổ, thậm chí âm thầm thôi động đại thiên triều thiết lập. Về phần thiên triều đến sau xảy ra chuyện gì, liền là không phải mọi người biết được, có thể biết liền là Chu Yếm hẳn là thất bại. Miệng bên trong nghi hoặc thì nghi hoặc, nhưng mọi người cũng minh bạch, thiên đế theo phế tích bên trong trở về, hẳn là chiến thắng Chu Yếm. Lão phu muốn hồi tiên giới một chuyến. Lúc này, Diên Khang bất ngờ mở miệng, hóa thành một đạo lưu quang biến mất không thấy gì nữa. Ba vị tiên tiên chân linh nhìn lẫn nhau một cái, cũng biến mất theo không gặp, đặc biệt là bị đánh băng lão Cát Mô, trước một bước biến mất không thấy gì nữa. Hắn hiện tại người nào cũng không tin. Trong lúc nhất thời chỉ còn sót ba vị lao tiên giới ra hỏa, Tham Thiên, Nộ Vận, Đạo Tiên, ba người liếc nhìn nhau, cho dù là ngăn cách xa xôi hư không, cũng đều có chút gượng gạo. Tiên giới không còn. Một trận chiến có thể nói là để bọn hắn những này tự xưng là cao cao tại thượng lão tổ, thoáng cái nhận rõ ràng hiện thực. Đặc biệt là Tham Thiên, tự cho là chế tạo ra hậu thiên sinh linh, không nghĩ tới thành tựu của mình bất quá là người ta trong mắt trò cười. Giờ đây này phiên biến đổi lớn, quá loạn, yêu cầu hảo hảo trải vớt, nhìn một chút ngày sau đường làm cái gì. Đại Thần Đô, Thẩm Luyện mang lấy Thiên Đế Tiên Thi đã trước một bước trở về. Hơn nữa Thiên Đế còn tiến vào trong lúc chữa thương. Không có cách, liên tục khổ một khổ thương sinh bị phản vệ, khí vận lực tại trận này đấu pháp bên trong không có thể hiện ra phong mang, nhưng cũng ngăn cản hỗn độn lão tổ bỏ chạy. Kết quả chính là, toàn bộ thiên địa hết thảy đại thiên thế giới sinh linh đều bị rút đi gần một nửa tinh khí thần. Đơn giản tới nói, liền là từng cái sinh linh, vô luận cam tâm tình nguyện hay là không hài lòng, đều bị động hư. Vốn là thế giới thụ quyền hành biến hóa ra khí vận thiên địa, thoáng cái tiểu liên quan đến phản vệ kiếp tiên thi chỉnh cùng giống như chó chết bị Thẩm Luyện kéo trở về. Tốt đang vấn đề không lớn, chỉ cần thời gian đầy đủ, đều có thể tĩnh dưỡng trở về. Không bao lâu, Diên Khang ba vị trước tiên một bước trở về, lặng lẽ ẩn giấu ở thần đô bên trong, chờ đợi khả năng xuất hiện doanh nhân. Hỗn độn lao tổ tại xác minh khí vận con đường có thể đi phía sau, chuẩn bị bóp chết hết thể cao giai, chính mình tới kế thừa phần này khí vận di sản. Thẩm Luyện tiện tâm, có thể không có hỗn độn lao tổ tàn nhẫn như vậy, hắn chỉ là muốn xem nhìn thiên đế trọng thương phía sau, sẽ có hay không có lao ra hỏa tới thừa lúc vắng mà vào. Tại cùng hỗn độn lao tổ giao thủ thời gian, mấy vị thái ớt sớm bị năng lượng cuốn ra ngoài. Tự nhiên không nhìn thấy hắn bản tôn tự mình xuất thủ bên dưới âm chiêu, giấu tại khí vận bên trong một khi xuất hiện, tiêu một kích đả thương nặng hỗn độn lão tổ, còn thuận tay đem tiểu thế giới thụ cấp nổ. Mất đi thế giới thụ hỗn độn lão tổ, khí tức giảm nhiều, cũng liền so những này thái ớt mạnh mẽ một chút mà thôi. Thiên đế trở về, thần đô tiên quang ảm đạm, đồng bền khí vận lực lơ thơ tựa như là sương mù một loại, nhìn qua đáng thương không được. To lớn tiên thành bên trong, tu sĩ từng cái một tinh thần đầy vải, tựa như là mới từ Hồng Nhan Phượng đại chiến 300 hiệp ra đây một dạng. Đặc biệt là Hồng Nhan Phượng, nhận đả kích lớn nhất, dĩ vãng ngày đêm tâu đêm suốt sáng, hiện tại đến đêm không có bao nhiêu động tĩnh. Tiên tử cũng mệt mỏi. Loại này tràng cảnh không chỉ tại thần đô nơi này, toàn bộ Mên Ngông đại thiên trong ngoài đều là như vậy quang cảnh. Thêm bộ linh đan giá cả thoáng cái lật gấp 3, cục bộ khu vực tăng vọt không chỉ 10 lần. Loại này để thiên địa thoáng cái thận hư thủ đoạn, ngươi nói thế giới thụ không cấp thiên phạt đều không thể nào nói nổi. Phóng nhãn thiên địa, duy nhất không giả liền là Thẩm Luyện Bản Tôn, hắn giấu tại đại thiên triều vị trí thế giới thụ bên trong, lặng lặng chờ chờ lấy lão lục ra sân. Chương 679, người nào hái được người nào đảo, 4. Qua như nhau thời gian ngàn năm, tiên tiên lão chân tiên bên trong hồ ly thái ớt trước một bước về tới thần đô. Lão hủ muốn bái kiến tiên đế. Đế cung bên ngoài, lão hồ ly mang trên mặt vẻ từ thiện, tiếp lấy tiểu bị cửa thủ cung chân tiên thị vệ cáo chi, vậy hạ còn đang bế quan bên trong. Vậy ngày sau đâu? Ngày sau cũng đang bế quan. Lão hồ ly vướt ve trong râu, xoay người đi ra ngoài. Tiểu hữu có rảnh bẩm báo tiên đế ngày sau, liền nói lão hủ đến đây bái kiến, để thiên đế bệ hạ an ổn bế quan, lão hủ nguyện vì thiên đế trước cửa một thủ vệ. Sau một khắc, một đạo vô cùng to lớn hồ ly tiên ảnh sừng sững tại thần đô trên không, cất bước đến Nam Thiên môn bên ngoài, tiên tính đứng lên vọng gác. Lại qua chừng 500 năm, một đầu tiên tiên quái mãng xuất hiện ở Tây Thiên môn bên ngoài, to lớn tiên khu ngang qua thiên môn ngoài trường hạ. Theo sau, nguyên lai tiên giới đạo thiên lão tổ, tiến vào đại ngược hóa thân thành quy toán đạo thiên cũng tới. Khi nhìn đến hai vị tiên tiên thái ớt động tác phía sau, trực tiếp chạy tới Đông Thiên môn bên ngoài trông coi đi. Thoáng cái đụng tới ba vị thái ớt thủ vệ, để nút trong bóng tối Diên Khang mấy người cũng làm bộ theo bên ngoài mà tới, cùng một chỗ bắt đầu đóng tại thần đô bên ngoài. Một màn này, để giấu tại thế giới thụ quan sát Thẩm Luyện cũng có chút ngoài ý muốn. Những này lao ra hỏa vậy mà không bằng nhân lúc còn nóng hạ độc thủ. Lâu như vậy, cũng không có mặt khác tới hái quả đào ra hỏa, chẳng lẽ nói không có ẩn tàng lao ra này. Năm tháng dài dằng dặc, 3000 năm phía sau, thiên địa bắt đầu dần dần khôi phục sức sống, tụ đến khí vận lực lại bắt đầu lại từ đầu hóa thành đám mây bao trùm tại thần đô phía trên. Cuối cùng không còn là vậy ảm đạm không ánh sáng lơ thơ bộ dáng. Xem ra, lần này là thật không có cá. Thế giới thụ bên trong, Vân Tiêu cười khẽ mở miệng, Thẩm lão đầu thật là có ý tứ, thủ tại chỗ này nhất định phải chờ ra một cái lao ra hỏa đến. Đối với bị thương thái ớt tới nói, 3000 năm không bằng cái rắm. Có thể này 3000 năm gió êm sóng lặng, cũng hẳn là có thể nói rõ giữa thiên địa không có ẩn tàng càng sâu lao ra này. Thẩm Luyện thu liễm tâm thần, không có vấn đề nói, không thủ, còn có hay không lão gia hỏa mắc mớ gì đến chúng ta, đây là thiên đế tiên thi vấn đề. Nếu thật là có gia hỏa có thể lật đổ đại ngược, đem thiên đế tiên thi chạy xuống, cũng không có bao nhiêu quan hệ. Bất quá trước đó, chúng ta cơ duyên trước muốn cầm tới tay. Này 3000 năm trừ tại nơi này ôm cây đợi thỏ bên ngoài, Thẩm Luyện còn tại toàn bộ tự hỏi thế giới thụ quyền hành diễn biến quá trình, hơn nữa tế luyện lấy từ trên thân hỗn độn lão tổ nhổ xuống tới tiểu thế giới thụ. Hắn phát hiện trong cơ thể mình linh căn cùng cái này tiểu thế giới thụ giống nhau ý hệt. Đối với hỗn độn linh căn, Thẩm Luyện cũng coi là sâu nghiên cứu, dù sao đại thiên triều bắt không ít hỗn độn linh căn tu sĩ. Tu sĩ khác hỗn độn linh căn cùng không có một cái nào trưởng thành hắn như vậy bộ dáng, chỉ có hắn hỗn độn linh căn trưởng thành một cây dáng vẻ, cái khác nhiều nhất tối đa cũng tiểu thoáng có chút ít cây dáng vẻ, cũng không có giới ngoại vỏ bọc. Mặt khác từ trên thân hỗn độn lão tổ lấy xuống tiểu thế giới thụ, cùng đại thế giới thụ hẳn là có phụ thuộc quan hệ. Chủ yếu là bản nguyên hỗn độn khí tức bên trên, kém như vậy một bậc. Hiện tại, Thẩm Luyện đã có thể xác định, lúc trước cái gọi là thần vật hẳn là tiểu thế giới thụ, đương nhiên đây không phải là hỗn độn lão tổ nói cho hắn biết, mà là hắn phỏng đoán cùng số mệnh thiên địa không bàn mà hợp thiên địa cảm ứng ra tới. Hỗn độn lão tổ tên kia phân chia thành nức vạn đạo tàn hồn, đều bị hắn đưa vào Diên Khang thể nội luân hồi tiểu giới bên trong. 3000 năm xuống tới, đã sớm không biết rõ luân hồi bao nhiêu lần. Đại thế giới thụ dựng dục tiểu thế giới thụ, là muốn để tiểu thế giới thụ bay ra ngoài diễn hóa thế giới, cùng đại thế giới thụ trô hóa thế giới cấu thành một cái phụ thuộc quan hệ. Sở dĩ chắc chắn như thế, là bởi vì những này tiểu thế giới thụ phía trong chỉ có hỗn độn, sáng tạo ra, thời không chờ quy tắc diễn hóa, cũng không có luân hồi quyền hành. Nói cách khác, những này tiểu thế giới thụ dù là diễn hóa thế giới, giới nội sinh linh vẫn lạc cùng sinh ra, như trước yêu cầu dựa vào lớn thế giới mâu thụ này đầu luân hồi thông đạo. Qua nhiều năm như vậy, thế giới thụ phía trong tài nguyên khốn đốn cũng cùng những này tiểu thế giới thụ có quan hệ, những này tiểu thế giới thụ vốn nên là thả ra, lại bị vây ở lớn thế giới mâu thụ bên trong, tiêu hao năng lượng cực lớn. Thế giới thụ thúc đẩy sinh trưởng khí vận thiên địa, cũng là vì xuất hiện một vị có thể chỉnh hợp thiên địa tu sĩ xuất hiện, dạng này tụ toàn bộ đại thiên lực tới đem tiểu thế giới thụ thả ra. Thẩm Luyện cũng coi là chiếm ung hòa tiện nghi, dù sao ung hòa trước một bước khai thác khí vận con đường, làm sao cũng coi là khí vận chi tử. Bị cấp chỉ có thể nói không có thực lực, không thể nói khí vận không được. Đi thôi, có hay không lão gia hỏa ở tàng, hiện tại đã không trọng yếu, chúng ta chỉ là nhàn vân giá hạc, ta cũng chỉ muốn làm mấy cái tiểu thế giới thụ tại trạm thi ký thác vận. Thẩm Luyện mang lấy Vân Tiêu biến mất tại thế giới thụ phía trong. Không bao lâu, Đại Ngu Thần Đô phía trong có thêm một nhà cửa hàng đan dược. Chủ nhân là một đôi đạo lữ, đều là cao giai luyện đan sư, nghe nói cùng nào đó một vị thần hầu phủ cũng có quan hệ, liền là mượn thần hầu phủ quan hệ, mới có thể tại Huy Hoàng Thần Đô bàn hạ như vậy một cái cửa hàng đan dược. Cửa hàng mở phía sau, sinh ý cũng xem là tốt, mời được mấy cái tu sĩ xem như chạy đường gã sai vặt. Luyện đan thất bên trong, Vân Tiêu đem một đống lóe ra linh khí dược thảo một mạch đều ném vào đan lô, tiếp lấy giơ tay ở giữa bắt một mùi lửa tiểu rót vào đan lô phía trong. Đợi đến khai lò phía sau, liền được hơn 10 khỏa thất giai linh đan. Xem tới ta tại luyện đan bên trên vẫn là rất có thiên phú. Vui sướng hài lòng đem viên đan dược thu nhập trong bình, Vân Tiêu đánh cái pháp quyết dọn dẹp một cái bụi bặm trên người, chiều lấy lầu 3 mà đi. Lầu 3 phía trong có kết giới, bên ngoài tu sĩ thần niệm đảo qua cũng chỉ sẽ thấy nơi này bình thường tu sĩ tu hành. Vân Tiêu tiến vào trong kết giới, tới nhìn một cái, ta mới mấy trăm năm liền có thể luyện chế thất giai linh đan, nhân lúc còn nóng nếm thử. Nhắm mắt dưỡng thần thẩm luyện mở ra con ngươi, nhìn thoáng qua linh đan tiểu hấp nhập miệng bên trong. Ngươi này dùng là 30 vạn năm dược tài a, may mà nhà ta vốn liếng tương đối khá, không phải vậy sớm muộn để ngươi bại sạch sẽ. Đối với cái này đánh giá Vân Tiêu không để bụng, đường đường luyện đan đại sư không quan tâm tiêu hao, nàng cũng không phải vì kiếm tiền. Ánh mắt đáp xuống thẩm luyện đan điện chỗ, nơi đó một đoàn hỗn độn phun trào, kết giới trên không còn có như không khí vận lực cần hiện. Ngươi này tế luyện thế nào? Sắp thành công, này gốc tiểu thế giới thụ đã sớm thành hình, so ta tại thế giới mâu thụ phía trong nhìn thấy đều muốn cường tráng cao lớn, đủ để trở thành ta chạm thi tiên vật. Có thể chạm thi, cảnh giới kia ràng buộc phá vỡ. Còn không có, muốn tiếp tục để cao thế giới thụ giới vực cảnh giới hạn mức cao nhất, còn cần tôi động thế giới thụ diễn hóa tiến trình, dạng này mới có thể tăng lên giới vực chịu tải cao độ, cái này cần tiên đế tiên thi đi làm. Chờ trên trời đất giới hạn mở ra, ta liền có thể lại đi chạm thi.